Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê ngồi xe ngựa, đi vào hoàng cung. Đã sớm có thái giám ở cửa cung chờ bọn họ, đón hai người đi hướng Tử Kinh Cung của Tử Quý Phi. Dù bất kỳ tình huống nào, thì nam tử trưởng thành không thể tiến vào hậu cung. Nhưng thái giám này có lệnh bài của Tử Kinh Cung. Hơn nữa, Tử Quý Phi trước đó đã có phân phó. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê có thể tự do đi vào Tử Kinh Cung. Khởi bẩm nương nương, Lạc Vương gia, Lạc Vương phi đến. Ngày đã về chiều, mặt trời đã lặn dần về phía tây. Tử Quý Phi nửa nằm ở trên nhuyễn tháp, thản nhiên ăn hoa quả cung nữ để vào trong miệng. Biết được Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê tiến đến, Tử Quý Phi không có phản ứng gì, chỉ thản nhiên phân phó. Mời bọn họ tiến vào. Dạ, nương nương. Cung nữ cung kính trả lời một tiếng, bước nhanh đi tới cửa cung. Đối với Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê là một tư thế mời. Lạc Vương gia, Lạc Vương phi, mời vào bên trong. Tử Quý Phi nằm trong nội thất, Nam Cung Quyết là nam tử, không nên tiến vào, liền dừng bước ở ngoại thất, ngưng thần cẩn thận kiểm tra. Cảm thấy xung quanh không có nhân vật nguy hiểm, Nam Cung Quyết mới yên tâm để cho Lạc Mộng Khê tiến vào nội thất, gặp Tử Quý Phi. Mộng Khê tham kiến Quý Phi nương nương. Lạc Mộng Khê đi vào nội thất, hơi hơi phúc thân, xem như hành lễ. Nhìn Tử Quý Phi mặt đầy thích ý, hưởng thụ các cung nữ hầu hạ, Lạc Mộng Khê đáy mắt hiện lên một tia ý cười trào phúng. Kẻ giả mạo này, thế mà thật ra rất biết cách hưởng thụ. Lạc Vương Phi đang mang thai trong người, không cần đa lễ. Tử Quý Phi khẽ nâng tay đỡ. Người đâu? Ban tọa. Lạc Vương gia cùng Tiểu Hồ Ly đâu? Lạc Mộng Khê một mình đi vào nội thất. Tử Quý Phi cảm thấy khó hiểu. Bởi vì trên thiếp mời, nàng đưa cho Lạc Mộng Khê có viết rõ là muốn cùng Lạc Mộng Khê thảo luận cách nuôi dưỡng Tiểu Hồ Ly. Trình độ quan tâm của Nam Cung Quyết đối với Lạc Mộng Khê, mọi người đều nhìn thấy được. Trong lòng hiểu rõ, Lạc Mộng Khê tiến cung, Nam Cung Quyết khẳng định sẽ đi cùng nàng. Vương gia là nam tử, không nên vào nội thất của Quý Phi nương nương. Lúc này đang ở ngoại thất thưởng trà. Về phần Tiểu Hồ Ly, không biết chạy đi đâu rồi. Lúc Mộng Khê cùng Vương gia tiến cung, cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của nó, cho nên không có mang nó cùng nhau tiến cung. Dù sao cũng không thể để cho người khác biết, đường đường thanh tiêu Lạc Vương Nam Cung Quyết lại thích khi dễ một con Tiểu Hồ Ly. Bởi vì Tiểu Hồ Ly không cẩn thận làm vỡ đồ tẩy bút trong thư phòng của hắn, hắn liền bắt Tiểu Hồ Ly phạt đứng ở trong viện. Tuy rằng đồ tẩy bút kia thật quý giá, nhưng Nam Cung Quyết là Lạc Vương gia thanh tiêu, vinh hoa phú quý hưởng không hết, lại cùng Tiểu Hồ Ly tính toán chi ly cái đồ tẩy bút kia. Con hồ ly của Quý Phi nương nương đâu? Sao cũng không thấy bóng dáng nó? Hay là, như lời Thanh Nguyệt nói, bản thân ngươi chính là hồ ly tinh, không cần lại dưỡng thêm con hồ ly nào nữa. Tiểu hồ ly của bản cung cũng thích ở chung quanh chạy loạn, từ sáng đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Tử Quý Phi có lễ nói, từ ghế Quý Phi ngồi dậy, cung nữ rất nhanh đi tới phía sau, massage cho nàng. Nhìn xuống phần bụng vẫn còn bằng phẳng của Lạc Mộng Khê, Tử Quý Phi đáy mắt có một tia âm độc, chợt lóe rồi biến mất, liền khôi phục bình thường. Nếu là người bình thường, khẳng định cho rằng vừa rồi chính mình hoa mắt. Lạc Vương Phi, kỳ thực bản cung hôm nay mời Vương Phi tiến cung, không chỉ vì đàm luận phương thức nuôi dưỡng hồ ly, mà trọng yếu hơn là muốn hướng Vương Phi thỉnh giáo một chút cách để nuôi dạy con nhỏ. Quý Phi nương nương nói quá lời, Mộng Khê cũng là lần đầu tiên mang thai, thai nhi cũng mới hơn 2 tháng, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, hai chữ thỉnh giáo không dám nhận. Mộng Khê thấy rằng các nương nương khác trong hoàng cung kỳ thiên càng có tư cách chỉ dạy kinh nghiệm dưỡng thai nuôi con cho Quý Phi. Kẻ giả mạo này rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao cứ nói những vấn đề không đâu với ta? Lạc Mộng Khê cũng không cho rằng Tử Quý Phi tìm nàng tiến cung là vì cùng nàng thảo luận cái gì mà phương pháp nuôi con. Kẻ giả mạo Tử Quý Phi cùng Mộng Khê có thù, nói nàng ta lừa Mộng Khê tới nơi này mượn cơ hội hãm hại thì còn có khả năng. Thỉnh giáo vấn đề, đứa ngốc cũng biết đây là ngụy biện. Nam Cung Quyết mặc dù ngồi ở ngoại thất, nhưng Lạc Mộng Khê cùng Tử Quý Phi nói chuyện một chữ cũng không sót, đều rơi vào tai hắn. Đối với đề tài nuôi dưỡng con cái này, Nam Cung Quyết không có hứng thú. Một mình một người ngồi ở trước bàn, ngậm có ngậm không uống trà. Nếu là người bình thường, khẳng định sẽ cảm giác thật nhàm chán, thật buồn bực. Nhưng Nam Cung Quyết ở Thiếu Lâm Tự tu dưỡng 5 năm, đã sớm luyện thành dù Thái Sơn đóng băng trước mắt thì mặt cũng không đổi sắc. Cho dù có phải ngồi gõ mõ 3 ngày 3 đêm, cũng không để lộ một chút sự chán ghét nào. Lúc này phải nhàm chán ngồi uống trà ở đây với hắn mà nói, chính là một bữa ăn sáng, không đáng giá nhắc tới. Nam Cung Quyết không vội, Lạc Mộng Khê không vội, ngược lại Tử Quý Phi giả trong nội thất lại vội. Một bên có lẽ nói chuyện với Lạc Mộng Khê, một bên xuyên thấu qua bức rèm che, lặng lẽ nhìn phía ngoại thất. Nam Cung Quyết, một mình một người, lặp lại ẩm trà như thế nào, còn không thấy chán. Là Vương gia, Kiến Vương gia mời ngài đến Bích Vân Cung có việc cần nói. Thanh âm thái giám cung kính bẩm báo từ ngoài cửa truyền đến. Tử Quý Phi không dấu vết nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một tia quỷ dị. Trò hay sắp trình diễn. Bích Vân Cung là nơi Bắc Đường Diệp ở trước khi chuyển ra khỏi hoàng cung. Tuy hắn bây giờ đã có vương phủ, nhưng Bích Vân Cung vẫn được giữ lại cho hắn. Vạn nhất có sự tình trọng yếu cần ở lại trong cung, cũng không cần phải vội vàng an bài lại chỗ ở. Mộng Khê, nàng cùng Quý Phi nương nương nói chuyện thế nào rồi? Yến Vương gia mời chúng ta đi Bích Vân Cung. Nam Cung Quyết đứng lên, thanh âm tao nhã mê người, xuyên thấu qua bức rèm che, truyền vào nội thất, tiến vào trong tai. Lạc Vương gia, bản cung cùng Lạc Vương Phi trò chuyện với nhau thật vui, còn có rất nhiều lời muốn nói. Không bằng ngài đi trước Bích Vân Cung cùng Yến Vương gia ôn chuyện, chờ bản cung và Lạc Vương Phi nói xong, bản cung sẽ tự mình đưa Vương Phi đi Bích Vân Cung gặp ngài được không? Không chờ Mộng Khê lên tiếng, Tử Quý Phi đã dành trước bước ra nội thất, thành khẩn hướng Nam Cung Quyết đề nghị. Mộng Khê đang có thai, lúc nào cũng cần phải chú ý, bổn vương sợ nàng sẽ mang phiền toái đến cho nương nương. Ý đồ của Tử Quý Phi, Nam Cung Quyết tạm thời còn chưa đoán được. Nhưng mà có thể khẳng định, Tử Quý Phi giả cùng Lạc Mộng Khê là địch nhân. Nếu Nam Cung Quyết thật sự để một mình Mộng Khê ở lại nơi này, còn mình thì đi gặp Bắc Đường Diệp, dùng đồ ngón chân nghĩ cũng biết, Lạc Mộng Khê nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nam Cung Quyết không phải đứa ngốc, lại vô cùng để ý Lạc Mộng Khê cùng Tiểu Bảo Bảo, tuyệt sẽ không làm cho mẫu tử các nàng lâm vào nguy hiểm. Nhìn ra Nam Cung Quyết không đồng ý đề nghị của mình, Tử Quý Phi thế mà trịnh trọng thề. Bản cung cam đoan, chắc chắn sẽ trả cho Lạc Vương gia một Lạc Vương Phi hoàn hảo không hao tổn gì. Nếu Lạc Vương Phi ở Tử Kinh Cung xảy ra sai lầm gì, bản cung nguyện lấy đầu mình ra tạ tội. Tử Quý Phi giả đã nói đến như vậy, nếu Nam Cung Quyết lại chối từ, sẽ có người chỉ trích hắn không phải. Lời này Tử Quý Phi giả vừa nói ra, một là cấp cho Nam Cung Quyết một viên thuốc an thần, đồng thời cũng muốn áp chế hắn, làm cho hắn không thể lại cứng rắn mang Lạc Mộng Khê cùng nhau rời đi. Chỉ là Tử Quý Phi giả cũng không hiểu được tính cách của Nam Cung Quyết, không biết được là hắn làm việc luôn không cần xem sắc mặt người khác, lại càng không thích nghe người khác ý kiến, nhất là địch nhân của mình. Lời Tử Quý Phi giả không những không mang đến hiệu quả nàng ta muốn, còn làm cho Nam Cung Quyết nảy sinh cảm giác phiền chán. Bổn vương đối với thê nhi của mình tốt, cùng người khác có quan hệ gì đâu. Thế nhưng muốn như thế nào nghị luận là chuyện của bọn họ, bổn vương chỉ cần mẫu tử Mộng Khê bình an. Đúng vào lúc này, Lạc Mộng Khê vén lên rèm che, đi ra ngoại thất. Đôi mắt thâm trầm của Nam Cung Quyết hiện lên một tia ý cười trào phúng, đang muốn lướt qua Tử Quý Phi giả, để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê, mang nàng đi Bích Vân Cung. Lạc Mộng Khê liếc nhìn Tử Quý Phi giả, đứng bên cạnh một cái, đôi mắt hiếp lại. Vương gia, Mộng Khê tuy là có thai, nhưng cũng không phải yếu đuối đến nỗi lúc nào cũng cần có người chiếu cố. Mộng Khê cùng Quý Phi nương nương nói chuyện chỉ được phân nửa thôi, còn một nửa vẫn chưa có thảo luận ra đáp án. Không bằng Vương gia cứ đến Bích Vân Cung trước, Mộng Khê và Quý Phi nương nương thảo luận xong sẽ đến đó sau. Lạc Mộng Khê lặng lẽ đối với Nam Cung Quyết trừng mắt. Nam Cung Quyết hiểu, âm thầm xác nhận Tử Kinh Cung không có cao thủ mai phục, mới yên lòng. Sắc trời đã không còn sớm, bổn vương đi Bích Vân Cung gặp Yến Vương gia trước. Mộng Khê, nàng cũng đừng trì hoãn quá lâu. Nhìn bóng dáng của Nam Cung Quyết dần dần rời xa Tử Kinh Cung, trong đáy mắt của Tử Quý Phi giả hiện lên một tia ý cười lạnh lẽo. Là Vương Phi, mời ngồi. Người đâu? Dâng trà. Lạc Mộng Khê ở Tử Kinh Cung nửa ngày, Tử Quý Phi giả mới nghĩ đến cho người dâng trà. Lạc Mộng Khê không biết nàng ta muốn làm gì, nên bất động thanh sắc, nhấp một ngụm trà. Nước trà thực bình thường, không có gì khác lạ. Tử Quý Phi giả lại thao thao bất tuyệt đối với Lạc Mộng Khê thỉnh giáo các loại vấn đề. Lạc Mộng Khê trả lời thản nhiên có lệ, trong lòng âm thầm đoán, kẻ giả mạo này rốt cuộc muốn làm gì? Nói cả ngày, đều là nói một ít những chuyện không đâu. Khởi bẩm Quý Phi nương nương, Lạc Phương Phi, Thanh Nguyệt quận chúa cho mời Lạc Phương Phi đến Thanh Nguyệt Cung. Tiếng cung nữ bẩm báo, đánh gãy cuộc trò chuyện mà theo Tử Quý Phi là cao hứng phấn chấn. Thanh Nguyệt hôm nay từ lúc ở Yến Vương Phủ trở về, sắc mặt thật không tốt. Tử Quý Phi cùng Thanh Nguyệt như nước với lửa. Thông thường dưới tình huống này, Tử Quý Phi hẳn là khắp nơi châm biếm Thanh Nguyệt mới đúng. Nay thế mà ở trước mặt Lạc Mộng Khê, nói tốt cho nàng. Cũng khó trách, Tử Quý Phi này là giả, khả năng là không biết ân oán của Tử Quý Phi thật. Lạc Mộng Khê đã sớm nhìn ra nàng ta là giả mạo. Đối với hành động khác thường này của nàng ta cũng không để ý. Tử Quý Phi đồng ý để cho Lạc Mộng Khê đi gặp Thanh Nguyệt. Lạc Mộng Khê cũng không muốn lại đứng ở nơi này nghe Tử Quý Phi nói chuyện tào lao vô bờ bến. Thanh Nguyệt tính tình như tiểu hài tử, thích khóc thích nháo, hò hét xong sẽ không có việc gì. Mộng Khê đi trước nhìn xem Thanh Nguyệt, sau đó lại cùng Quý Phi nương nương trò chuyện tiếp. Bản cung trong người có chút cảm nhẹ, nếu không chắc chắn cùng Lạc Vương Phi đi thăm Thanh Nguyệt. Người đâu? Đem ngưng sương lộ mà Hoàng thượng ban cho bản cung đến đây. Nhìn vào rượu trong tay cung nữ, Lạc Mộng Khê cảm giác vô cùng khó hiểu. Quý Phi nương nương, ngài đây là... Đây là ngưng sương lộ, chuyên làm cho nữ tử uống, không có vị rượu, uống rất tốt. Nếu Thanh Nguyệt thương tâm, có thể cho nàng uống một chút, nhất túy giải thiên sầu. Lạc Mộng Khê trong lòng không tiếng động cười lạnh. Tử Quý Phi này, đối với nhất cử nhất động của Thanh Nguyệt, thật đúng là hiểu biết rất rõ. Biết Thanh Nguyệt là khổ sở vì tình, mới hào phóng đưa rượu. Không phải là nàng ta vẫn đều phái người giám thị Thanh Nguyệt đấy chứ? Quý Phi nương nương, vì sao Thanh Nguyệt lại cần đến rượu giải sầu? Tử Quý Phi giả nhẹ nhàng thở dài. Tối hôm qua chuyện của Thanh Nguyệt cùng Yến Vương kinh động Hoàng thượng, Thái tử, An Vương gia, toàn bộ hoàng cung mọi người đều biết. Thanh Nguyệt ái mộ Yến Vương gia, lại bị Yến Vương gia cự tuyệt. Vậy Mộng Khê tha Thanh Nguyệt đa tạ Quý Phi nương nương ban thưởng. Rượu không có vị rượu, có phải hay không, như đồ uống ở hiện đại. Nhưng mà khi chưa tìm hiểu được vò rượu này có an toàn hay không, ngưng sương lộ là không thể uống. Vạn nhất Tử Quý Phi ở bên trong động tay chân gì, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Lạc Mộng Khê từ biệt Tử Quý Phi, dưới sự chỉ dẫn của cung nữ đi đến Thanh Nguyệt Cung. Một cung nữ khác bưng ngưng sương lộ, Tử Quý Phi ban cho đi theo phía sau. Ngay khi Lạc Mộng Khê ra khỏi Tử Kinh Cung, từ một con đường khác, bóng dáng Nam Cung Quyết xuất hiện, đi hướng ngược lại với nàng, chậm rãi bước vào Tử Kinh Cung. Mộng Khê, trời sắp tối rồi, nàng cùng Quý Phi nương nương đã nói xong chưa? Chúng ta nên trở về biệt viện rồi. Toàn bộ Tử Kinh Cung im ắng, một bóng người cũng không có. Thanh âm Nam Cung Quyết ở trong cung quanh quẩn, không có ai đáp lời. Mộng Khê. Nam Cung Quyết ánh mắt hơi trầm xuống, kêu tên Lạc Mộng Khê, đẩy ra cửa phòng khép hờ, chậm rãi đi vào ngoại thất. Mộng Khê, nàng ở trong này sao? Ngoại thất trống rỗng, tối đen như mực. Trả lời Nam Cung Quyết, trừ bỏ yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh. Mộng Khê. Nam Cung Quyết đi tới trung tâm của ngoại thất, đánh giá xung quanh, ngưng thần lắng nghe động tĩnh bốn phía. Chẳng lẽ Mộng Khê đã rời đi rồi? Vậy vì sao nàng không đi Bích Vân Cung tìm bổn vương? Phanh. Cửa phòng ngoại thất đột nhiên đóng lại. Căn phòng vốn tối đen đột nhiên sáng lên ánh sáng ái muội. Tử Quý Phi xuất hiện trong tầm mắt Nam Cung Quyết, chỉ khoác một tầng sa y màu tím. Sa y có 8 phần trong suốt, mặc ở trên người, cùng không mặc không có gì khác nhau. Sa y màu tím được mặc xuyên qua từ ngực, lộ ra đôi vai trần, cùng với dáng ngực hoàn mỹ. Dưới sa y, thân hình không có gì che lấp, thân hình nữ tử lung linh, da thịt non mềm, cùng với hạ thân xử nữ ẩn hiện. Nữ tử tư thế liêu nhân, phấn mặt hàm xuân, ánh mắt nóng bỏng quyến rũ, mang theo sức quyến rũ hồn siêu phách lạc, làm cho người ta thật lâu không thể rời đi ánh mắt. Nếu là nam tử bình thường thấy hình ảnh hương diễm như thế, khẳng định sẽ nhìn không được, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hướng lại đây, đem nữ tử đặt ở dưới thân, hảo hảo chà đạp một phen. Nhưng Nam Cung Quyết thấy tình hình trước mặt, đáy mắt sắc bén trừ bỏ chán ghét, vẫn là chán ghét. Quyết, quyến rũ, thanh âm mềm yếu, khiến người ta nghe xương cốt đều mềm nhũn. Quý phi nương nương xin tự trọng, Mộng Khê đâu? Nam Cung Quyết khoanh tay mà đứng, ánh mắt chuyển hướng sang bên cạnh. Mộng Khê tỷ tỷ nói nàng có thai, không tiện hầu hạ vương gia, đặc biệt nhờ cậy Tử Nhi giúp nàng. Tử Quý Phi chậm rãi tới gần Nam Cung Quyết, mùi son phấn dày đặc bay vào trong mũi. Nam Cung Quyết đáy mắt chán ghét càng đậm. Mộng Khê ghét nhất bổn vương chạm vào nữ tử khác, sao lại có thể như lời ngươi nói, cho ngươi thay nàng hầu hạ bổn vương. Có muốn nói dối thì phải tìm một lý do cao minh hơn chứ. Nam Cung Quyết không tiếng động hừ lạnh, đang muốn rời đi, lại phát hiện chính mình toàn thân vô lực, căn bản không thể động đậy nửa bước. Trong lòng hoảng hốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tử Quý Phi đã sắp đi đến trước mặt hắn. Ánh mắt sắc bén đủ để đem người đông chết. Chết tiệt, nữ nhân ti bỉ vô sĩ, dám hạ thuốc với bổn vương. Nam Cung Quyết, bổn cung ở ngoại thất thả nhuyễn cân tán vô sắc vô vị. Từ lúc ngươi để cửa tiến vào, nhuyễn cân tán đã bắt đầu ngấm vào da thịt của ngươi. Ngoài nhuyễn cân tán ra, bản cung còn hạ đoàn tụ tán. Hôm nay, ngươi nhất định trở thành nam nhân của bản cung. Nghĩ đến chuyện kế tiếp sẽ phát sinh, Tử Quý Phi khuôn mặt ngượng ngùng, bàn tay mềm mại hơi dương lên, kiện sa y màu tím trên người như cánh bướm bay, bay khỏi thân thể tuyết trắng, phiêu đãng hướng giữa không trung. Cùng lúc, Lạc Mộng Khê dưới sự chỉ dẫn của cung nữ đến Thanh Nguyệt Cung. Cung nữ thái giám của Thanh Nguyệt Cung đều quen biết nàng, hơn nữa hiện tại Thanh Nguyệt xác thực cần người an ủi, rất nhanh dẫn nàng đi vào phòng ngủ của Thanh Nguyệt. Bước vào ngoại thất, Lạc Mộng Khê liền nghe được tiếng khóc của Thanh Nguyệt, rất nhẹ, cũng thực đè nén, hình như là không nghĩ để cho người khác nghe được. Dẫn Lạc Mộng Khê tới ngoại thất, bọn cung nữ thái giám tất cả đều lui ra ngoài. Lạc Mộng Khê một mình một người đi vào nội thất, nhìn người đang ngồi trên giường vùi đầu khóc rống, Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ khẽ thở dài. Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp đã muốn rưng to, nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng. Nhìn thấy Lạc Mộng Khê, Thanh Nguyệt cơ hồ là theo bản năng nhào vào lòng Lạc Mộng Khê, tiếp tục khóc rống. Mộng Khê tỷ tỷ, bác Đường Diệp, cái tên trứng thối kia cự tuyệt ta, hắn thật sự cự tuyệt ta. Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài, loại kết quả này nàng đã nghĩ đến, nhưng mà chuyện này cần phải trải qua trong quá trình trưởng thành của Thanh Nguyệt. Người chưa trải qua khó khăn vấp ngã sẽ không có được thành công. Không biết qua bao lâu, Thanh Nguyệt khóc đủ, từ trong lòng Lạc Mộng Khê ngồi thẳng dậy, không ngừng lấy khăn lụa lau nước mắt. Mộng Khê tỷ tỷ, thật xin lỗi, để tỷ chơi cười rồi. Khóc ra rồi, có phải thoải mái hơn không? Thanh Nguyệt vẫn là một đứa nhỏ, gặp chuyện suy sụp, luôn không kìm nén được. Có nhớ Mộng Khê tỷ tỷ lúc trước đã nói với muội cái gì không? Thanh Nguyệt gật gật đầu. Lời Mộng Khê tỷ tỷ, Thanh Nguyệt đều nhớ rõ. Nếu bác Đường Diệp cự tuyệt muội, không cần gấp, cũng không cần lại đi tìm hắn. Nếu không, hắn chỉ biết càng chán ghét muội. Muội chỉ cần đem chính mình tu dưỡng thật tốt, làm cho chính mình trở nên thành thục, ổn trọng, bày ra sức quyến rũ độc đáo của bản thân. Một ngày nào đó, bác Đường Diệp sẽ hối hận vì quyết định lúc trước. Mộng Khê tỷ tỷ, nếu Thanh Nguyệt làm theo lời tỷ, Bác Đường Diệp thực sự sẽ hối hận lúc trước cự tuyệt muội sao? Thanh Nguyệt chớp đôi mắt to bị sưng đỏ, vẫn còn ánh nước mắt hỏi. Đương nhiên. Lạc Mộng Khê vuốt vuốt mái tóc của Thanh Nguyệt. Kỳ thật, người Mộng Khê tỷ tỷ thích ngay từ đầu cũng không phải Nam Cung Quyết, mà là Cảnh Vương Nam Cung Phong. Nhưng hắn lại ghét bỏ tỷ diện mạo xấu xí, không tài cán, thực chán ghét ta. Cho nên ta liền cầm kỳ thư họa toàn bộ luyện tập nhuần nhuyễn, nhân tiện cũng luyện võ công. Sau đó tỷ gặp Nam Cung Quyết. Mộng Khê tỷ tỷ vĩ đại như vậy, Cảnh Vương gia kia không có mắt, khẳng định hối hận chết đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Nguyệt ẩn ẩn có ý cười lộ ra. Đương nhiên, Nam Cung Phong thật hối hận. Nhưng mà cho dù hiện tại hắn quỳ gối trước mặt tỷ, Lạc Mộng Khê tỷ đối với hắn chỉ có khinh thường. Trên đời này không có bán thuốc hối hận. Có một số việc, một khi bỏ lỡ, liền không có khả năng vãn hồi. Mộng Khê tỷ tỷ, Thanh Nguyệt hiểu được. Thanh Nguyệt sẽ học Mộng Khê tỷ tỷ, đem chính mình tu dưỡng thật tốt, tức chết Bác Đường Diệp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Nguyệt hiện lên một bộ hiên ngang. Đến lúc đó, cho dù hắn giống Nam Cung Phong, quỳ gối trước mặt Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt cũng sẽ không để ý đến hắn. Như vậy mới đúng. Lạc Mộng Khê hiểu ý cười. Thanh Nguyệt, muội một ngày chưa ăn cơm phải không? Như vậy đối với thân thể không tốt. Muốn đấu với Bác Đường Diệp, đầu tiên phải dưỡng tốt thân thể chính mình mới được. Cảm ơn Mộng Khê tỉ tỉ nhắc nhở. Thanh Nguyệt biết. Người đâu? Bản quận chúa muốn ăn cơm. Cảm xúc thương tâm của Thanh Nguyệt đã trở thành hư không, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười. Mộng Khê tỉ tỉ, Quyết ca ca đâu? Tại sao không cùng tỉ đến thăm Thanh Nguyệt? Đôi mắt sưng đỏ của Thanh Nguyệt thế mà tràn ngập ý tứ trêu chọc hàm xúc. Mộng Khê tỉ tỉ mới mang thai hơn 2 tháng. Quyết ca ca yên tâm để Mộng Khê tỉ tỉ một mình đến hoàng cung sao? Thanh Nguyệt, muội không biết chuyện tỉ với vương gia đến Tử Kinh cung sao? Nhưng sao cung nữ kia lại nói là Thanh Nguyệt mời ta đến? Thanh Nguyệt mờ mịt lắc lắc đầu. Thanh Nguyệt từ Yến Vương phủ trở về, vẫn ngồi ở trên giường khóc, không chú ý chuyện ở bên ngoài. Mộng Khê tỉ tỉ cùng Quyết ca ca đi Tử Kinh cung làm gì? Lạc Mộng Khê đột nhiên nâng lên mí mắt. Không xong, trúng kế. Xoay người, rất nhanh hướng ra ngoài Thanh Nguyệt cung chạy đi. Mộng Khê tỉ tỉ, tỉ tính đi đâu? Thanh Nguyệt không rõ, cho nên rất nhanh cũng đi theo ra ngoài. Lạc Mộng Khê vừa mới chạy ra khỏi Thanh Nguyệt cung, liền gặp phải Bác Đường Diệp đang từ đối diện đi tới. Lạc Mộng Khê, ngươi đi ra vừa đúng lúc. Bản vương đang muốn đi tìm ngươi cùng Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết không ở cùng với ngươi. Tâm Lạc Mộng Khê chậm rãi trầm xuống. Không phải ngươi mời chàng đi Bích Vân Cung sao? Bác Đường Diệp đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Bổn vương có mời hắn đi Bích Vân Cung, nhưng mà không lâu sau, hắn lại quay về Tử Kinh Cung tìm ngươi. Phụ hoàng ban cho bổn vương một ít dược liệu quý hiếm, có một số thích hợp cho phụ nữ có thai dùng. Bổn vương liền sai người đi vương phủ lấy. Nam Cung Quyết rõ ràng nói là muốn mang ngươi cùng đi Bích Vân Cung lấy dược liệu. Thế mà bổn vương trái chờ phải đợi, cũng không thấy bóng dáng hai người các ngươi đâu. Hết cách, bổn vương đành phải tự mình mang tới. Vì chứng minh lời mình nói là sự thật, Bác Đường Diệp dơ dơ lên cái gói giấy trong tay. Đây chính là dược liệu. Nam Cung Quyết chính là thích khi dễ bổn vương. Bổn vương có cái gì tốt, đều bị hắn cướp đoạt không còn. Ngươi vì sao không đi Tử Kinh Cung tìm chúng ta, mà là đến Thanh Nguyệt Cung? Bổn vương hỏi thị vệ. Thị vệ nói ngươi đến Thanh Nguyệt Cung. Ngươi ở Thanh Nguyệt Cung, Nam Cung Quyết làm sao có thể ở Tử Kinh Cung? Cho nên bổn vương mới trực tiếp đến Thanh Nguyệt Cung. Nói xong lời cuối cùng, Bác Đường Diệp cũng ý thức được không đúng. Nam Cung Quyết không ở cùng một chỗ với ngươi sao? Hắn rời khỏi Bích Vân Cung cũng gần một canh giờ rồi, hẳn cũng nên đến Thanh Nguyệt Cung chứ. Lạc Mộng Khê lắc lắc đầu, khuôn mặt ngưng trọng. Ta sau khi vào Thanh Nguyệt Cung cũng không thấy được bóng dáng Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết từ Bích Vân Cung đi Tử Kinh Cung tìm Lạc Mộng Khê, lại chưa tới Thanh Nguyệt Cung, chứng tỏ hắn còn ở Tử Kinh Cung. Ngay tại lúc Bác Đường Diệp còn đang phân tích, trước mắt một đạo bóng trắng lướt qua. Ngay sau đó là Thanh Nguyệt gấp giọng kêu. Mộng Khê tỷ tỷ, tỷ đi đâu? Thanh Nguyệt mặc một kiện áo choàng đỏ thẫm, hình ảnh như thế giống như tiểu hồ ly vẫn thường theo sau Lạc Mộng Khê, đuổi sát Lạc Mộng Khê không rời. Bác Đường Diệp lấy lại phản ứng, cũng rất nhanh theo sau. Lạc Mộng Khê, Thanh Nguyệt, đợi bốn vương. Lạc Mộng Khê chạy vội về hướng Tử Kinh Cung. Mục tiêu của Tử Quý Phi không phải là ta, mà là Nam Cung Quyết. Hết thảy mọi chuyện, nàng ta đều lên kế hoạch rất tốt. Bác Đường Diệp ở Hoàng Cung, biết Nam Cung Quyết tiến cung, chắc chắn tìm hắn đến nói chuyện phiếm. Sau đó Tử Quý Phi lại thiết kế ta đi Thanh Nguyệt Cung, chờ đến khi Nam Cung Quyết đến Tử Kinh Cung tìm ta, đem mọi chuyện khống chế. Nam Cung Quyết võ công cao cường, hẳn là sẽ không dễ dàng bị thiết kế. Lạc Mộng Khê tự an ủi mình. Nhưng Nam Cung Quyết rời Bích Vân Cung lâu như vậy, nhưng lại không có theo tới Thanh Nguyệt Cung, rõ ràng là đã xảy ra chuyện. Cảnh tượng Lạc Mộng Khê, Thanh Nguyệt, Bắc Đường Diệp vội vàng, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều cung nữ thái giám. Bọn họ dừng bước, nghị luận đều là: có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Chắc là vậy rồi, bằng không sắc mặt Yến Vương bọn họ sao có thể ngưng trọng như vậy? Chúng ta có nên theo sau nhìn xem? Đám người hậu cung này thích làm nhất chính là vô giúp vui. Dù sao hiện tại không có việc, đi theo nhìn xem đi. Ý thức được Nam Cung Quyết khả năng đã xảy ra chuyện, Lạc Mộng Khê tốc độ cực nhanh, không lâu sau đã đến Tử Kinh Cung. Không có một bóng người, cung điện yên tĩnh không tiếng động. Lạc Mộng Khê không chút suy nghĩ liền vọt đi vào. Mộng Khê tỷ tỷ, Lạc Mộng Khê, nơi này là Tử Kinh Cung, ngươi thế mà tự tiện xông vào. Khi Lạc Mộng Khê xông đến cửa ngoại thất Tử Kinh Cung, rất nhiều cung nữ thái giám cũng tụ tập bên ngoài Tử Kinh Cung, châu đầu, tò mò nhìn xung quanh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đều đi xuống, nơi này không có gì để xem. Bác Đường Diệp lạnh giọng phân phó. Chủ nhân Tử Kinh Cung là một nữ tử xinh đẹp, Nam Cung Quyết lại là nam tử trẻ tuổi huyết khí phương cương. Tử Quý Phi muốn dùng cách này thiết kế Nam Cung Quyết, nghĩ liền biết. Nam Cung Quyết cùng Bác Đường Diệp là tri kỷ, hắn đương nhiên sẽ không để cho chuyện này bị nhiều người nhìn thấy. Lạc Mộng Khê đang muốn nhấc chân đá văng cửa phòng, thì thình lình cửa phòng kia lại tự mở ra. Hai đạo bóng dáng từ trong phòng bay ra, chính xác mà nói là bị người ném đi ra. Lạc Mộng Khê vội vàng nghiêng người tránh thoát bóng người đang nghênh diện mà đến. Hai bóng người quấn cùng một chỗ, thật mạnh rơi xuống đất. Đám đông cung nữ thái giám tụ tập ở ngoài Tử Kinh Cung đang muốn rời đi, nghe được tiếng vang lại chuyển hướng. Nhìn đến tình cảnh trong Tử Kinh Cung, mọi người đều bị chấn kinh mà mở to hai mắt nhìn. Hai kẻ bị ném ra trên người không một mảnh vải, vẫn còn duy trì tư thế nữ hạ nam thượng. Nam tử thân thể cường tráng, cùng với nữ tử dưới thân da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, tất cả đều ánh vào mi mắt mọi người. Đám đông nhìn nhau nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Ti bỉ vô sĩ, thế mà dùng loại phương pháp này thiết kế Nam Cung Quyết, ngươi chán sống. Đang muốn đem áo choàng trên người khoác lên người nam tử kia, cũng muốn đem Tử Quý Phi tra tấn đến chết, nữ tử dưới thân bất ngờ mở mắt, nhìn trên đỉnh đầu, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Mộng Khê âm trầm, cùng với ánh mắt sắc bén đủ để giết chết người. Nữ tử cười đắc ý, nũng nịu trách. Ây da, chàng áp chết người ta. Lạc Mộng Khê, vô luận là nam nhân của ngươi vĩ đại như thế nào không gần nữ sắc, cũng không vượt qua được dụ hoặc của ta, Nam Cung Quyết cũng không ngoại lệ. Ái muội đem nam tử trên người đẩy sang một bên, nữ tử đang muốn lại hướng Lạc Mộng Khê khoe ra, lại phát hiện thần sắc trên khuôn mặt cùng với ánh mắt của Lạc Mộng Khê đều biến hóa, thập phần cổ quái. Nữ tử khó hiểu theo hướng ánh mắt Lạc Mộng Khê nhìn lại, lúc nhìn tới khuôn mặt nam tử bên cạnh, kinh hãi ngồi dậy. Ngươi là người nào? Tại sao có thể xuất hiện ở trên giường bản cung? Đang muốn kéo chăn gấm phủ lên trên thân thể tràn đầy hôn ngân của mình, lại phát hiện nơi này căn bản không phải nội thất, mà là bên ngoài. Ngoài cửa cung, hàng trăm ánh mắt nhái cũng không nhái, nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt tràn ngập trào phúng cùng khinh bỉ. Không thể tưởng được, Tử Quý Phi lại là người như thế, trời còn chưa tối, đã dám công nhiên ngay tại Tử Kinh Cung vụng trộm. Nhưng mà đây chính là cho hoàng thượng đổi nón xanh, là tội chết mất đầu. Vừa rồi Tử Quý Phi còn khoe, ây da, chàng áp người chết ta, không biết cảm thấy thẹn. Này, công chúa xuất thân tiểu quốc, không biết lễ nghĩa liêm sĩ, làm sao xứng đáng với hoàng thượng của chúng ta? Hoàng thượng kỳ thiên là vua của một nước. Nam tử nằm bên cạnh Tử Quý Phi, nếu nhìn từ phía sau lưng, cùng thân hình Nam Cung Quyết cơ hồ là giống nhau như đúc. Nhưng nếu nhìn chính diện, lại so với Nam Cung Quyết kém xa vạn dặm. Nam Cung Quyết tướng mạo tuấn mỹ, khí chất xuất trần. Nhưng nam tử này, xấu xí, tướng mạo đáng khinh, cùng du côn trên đường cái không sai biệt lắm. Vừa thấy đã biết, không phải loại người tốt lành gì rồi. Người đâu? Mau tới! Tử Quý Phi đứng lên, rất nhanh chạy vào trong nội thất. Hiện tại nàng không mảnh vải che thân, dù sao cũng không thể lõa lồ mặc cho người nhìn. Vì làm cho kế hoạch của chính mình được tiến hành thuận lợi, Tử Quý Phi đã cho cung nữ thái giám của Tử Kinh Cung rời đi. Lại không nghĩ rằng gieo gió gặt bão, nàng bị người thiết kế, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chính mình xấu mặt, một cung nữ thái giám tiến lên hỗ trợ cũng không có. Ngay khi nàng chạy tới gần được cửa phòng đang mở kia, thế nhưng phanh một tiếng, tự động đóng lại, mặc cho Tử Quý Phi đẩy như thế nào cũng đẩy không ra. Tử Quý Phi xoay người, ánh mắt trông thấy áo choàng trên người Lạc Mộng Khê, đang muốn bay qua cướp lấy. Mộng Khê! Nam Cung Quyết ôn nhuận nho nhã rẽ qua đám đông đi đến. Trời sắp tối rồi, chúng ta hồi biệt viện đi. Đối với thân thể xinh đẹp của Tử Quý Phi làm như không thấy, Nam Cung Quyết ánh mắt ôn nhu, sủng nịnh nhìn thẳng Lạc Mộng Khê. Nam Cung Quyết, ngươi dám thiết kế ta? Tử Quý Phi giống như bà điên, thân thể trống trơn, đánh về phía Nam Cung Quyết, đáy mắt điên cuồng, giống như phải ăn sống nuốt tươi Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết lạnh lùng cười, nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta liếc mắt một cái, huy chưởng đánh bay Tử Quý Phi đang đánh về phía hắn qua một bên. Quý Phi nương nương, xin tự trọng. Tử Quý Phi thật không biết xấu hổ, thân mình lõa lồ, mặc cho nhiều người vây xem như vậy. Đúng đó, không mặc quần áo, ở trước mặt nam nhân náo loạn, e sợ người khác không nhìn tới thân thể của nàng ta chắc. Mặt mũi hoàng thượng của chúng ta đều bị nàng làm mất hết. Chỉ có nữ tử thanh lâu mới không kiêng kỵ chuyện thân thể của mình bị nhiều người nhìn đến như vậy. Tử Quý Phi này có khi nào là thanh lâu nữ tử, giả mạo công chúa, tiến đến hòa thân? Tử Quý Phi dù sao cũng là phi tử của Kỳ Hoàng. Khi Nam Cung Quyết đánh văng nàng ta, chỉ dùng 3 tầng công lực, chỉ như thế mà Tử Quý Phi bị Nam Cung Quyết đánh ngã trên đất, vẫn không dậy nổi. Nam Cung Quyết, sau khi ngươi rời khỏi Bích Vân Cung, đi nơi nào? Tại sao lại tới Tử Kinh Cung? Đối với điểm này, Bác Đường Diệp cảm thấy sâu sắc khó hiểu. Khoảng cách từ Bích Vân Cung đến Tử Kinh Cung không đến 1000 thước, cho dù đi chậm cũng đã sớm đến mới đúng. Đoạn đường ngắn như vậy, Nam Cung Quyết thế mà đi mất 1 canh giờ. Bác Đường Diệp tuyệt không tin tưởng. Bổn vương ở nửa đường tình cờ gặp được Thái tử Điện Hạ, cùng hắn nói chuyện phiếm đến giờ. Sắc trời dần tối, mới phát hiện trời đã tối muộn. Bổn vương lo lắng Mộng Khê cùng Tử Quý Phi nói chuyện xong lại tìm không thấy bổn vương, liền nhanh chóng tới Tử Kinh Cung. Nam Cung Quyết lời nói ngắn gọn, đơn giản chặn chỗ hiểm yếu, lại nói ra trọng điểm. Mọi người theo ánh mắt Nam Cung Quyết nhìn lại, quả nhiên trông thấy đang từ trong đám người chậm rãi đi tới là Thái tử Bác Đường Diễn. Bác Đường Diễn vẫn như lệ thường, mặt mỉm cười tao nhã, một bộ dáng chính nhân quân tử. Khi nhìn thấy Tử Quý Phi trên người không một mảnh vải, toàn thân bị đông lạnh xanh tím, Bác Đường Diễn không hỏi nhiều, cởi áo khoác của mình, bước nhanh đến chỗ Tử Quý Phi, tròn lên người nàng. Quý Phi nương nương, sắc trời đã tối muộn, hàn khí hại thân, cẩn thận thân thể. Thái tử Bác Đường Diễn tính tình rất tốt, thái độ đối với mọi người cũng tốt, đều thực quan tâm, khách khí, chưa bao giờ phát giận với hạ nhân. Cho nên hắn đối với Tử Quý Phi quan tâm, nhìn vào trong mắt của cung nữ thái giám, chỉ cho là hắn tâm địa tốt, không thể nhìn thấy người khác chịu khổ chịu tội. Người đâu? Đi lấy quần áo cho Tử Quý Phi, cũng lấy cho vị công tử này một bộ. Mộng Khê, ngươi có khỏe hay không? Tay như thế nào lại lạnh như vậy? Nam Cung Quyết nắm lấy bàn tay nhỏ của Lạc Mộng Khê, lấy tay mình sưởi ấm cho nàng. Màn đêm đã xuống, hàn khí dâng lên, Mộng Khê tỉ tỉ lại có thai, tay lạnh cũng là bình thường. Thanh Nguyệt đi tới bên cạnh Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, cười hì hì giải thích, đôi mắt sưng đỏ, lóe ra ý cười chúc phúc. Thanh Nguyệt, mắt của muội làm sao vậy? Không có gì, tối hôm qua gặp ác mộng, khóc sưng lên. Thanh Nguyệt giải thích nhẹ nhàng bâng quơ, bác Đường Diệp khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Tối hôm qua Thanh Nguyệt là ở cùng một chỗ với bổn vương, nàng thế mà nói việc đó thành ác mộng, đáng giận, bổn vương có đáng sợ như vậy sao? Hoàng thượng giá lâm. Khi mọi người còn đang âm thầm chỉ trích, khinh bỉ Tử Quý Phi, tiếng hô của thái giám ở ngoài cung truyền đến, mọi người toàn bộ quỳ xuống đất hành lễ. Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân. Mọi người lui ra nhường đường, hoàng thượng chậm rãi đi vào Tử Kinh cung. Hoàng thượng, ngài nên làm chủ cho thần thiếp. Tử Quý Phi nhào vào trong lòng Kỳ Hoàng, không ngừng khóc lớn. Thần thiếp rõ ràng là ở phòng nghỉ ngơi, cũng không biết vì sao người này chạy được vào phòng thần thiếp, làm bẩn trong sạch của thần thiếp. Tử Quý Phi ngón tay chỉ vào tên nam tử vừa mới tỉnh ngủ kia, khóc tê tâm liệt phế. Hoàng thượng, ngài hãy vì thần thiếp mà làm chủ. Hoàng thượng tha mạng. Tên xấu xí kia sau khi trông thấy Kỳ Hoàng, rất nhanh quỳ xuống, liên tục dập đầu. Hoàng thượng tha mạng, là Tử Quý Phi, Tử Quý Phi quyến rũ tại hạ. Nói vậy, rõ ràng là ngươi xông vào Tử Kinh cung, muốn làm bẩn trong sạch của bản cung. Tử Quý Phi còn muốn già mồm ác lẽ phải. Hoàng thượng so với ngươi anh tuấn tiêu sái, nhưng ngươi xấu xí thế kia, bản cung như thế nào coi trọng? Nếu hoàng thượng không tin, có thể phái người ra ngoại thất thăm dò một chút. Quỳ trên mặt đất, người nọ nơm nớp lo sợ nói tiếp. Tử Quý Phi ở ngoại thất thả nhuyễn cân tán cùng đoàn tủ tán, tiểu nhân là bị bức. Lúc ấy tiểu nhân nghe Tử Quý Phi gọi tiểu nhân là Quyết. Thì ra Tử Quý Phi đem người nọ trở thành Lạc Vương gia. Bọn cung nữ thái giám nhỏ giọng nghị luận. Phóng mắt toàn bộ Kỳ Thiên, có thể tự do ra vào hoàng cung, tên có một chữ Quyết, chỉ có Lạc Vương gia Nam Cung Quyết. Hơn nữa, vừa rồi Lạc Vương Phi cũng vội vàng gấp gáp chạy đến đây. Thêm vào đó, theo như những gì Tử Quý Phi kia sau khi tỉnh lại lộ ra, nàng ta là thật thích Lạc Vương gia, muốn cùng Lạc Mộng Khê cướp người. Tử Quý Phi là Quý Phi Kỳ Thiên, làm sao có thể lại thích Lạc Vương gia? Câm miệng, các ngươi còn muốn sống nữa sao? Hoàng thượng còn ở nơi này đó. Lạc Vương gia tuổi trẻ anh tuấn, thể lực dư thừa. Hoàng thượng tuy rằng tướng mạo không tệ, nhưng dù sao tuổi cũng đã cao. Cùng Lạc Vương gia, hoàng thượng tương lai của Thanh Tiêu không thể đánh đồng. Hoàng thượng, thần thiếp... Ngươi thích Tử Quý Phi sao? Kỳ Hoàng nhìn thẳng người đang quỳ trên mặt đất. Hồi, hồi hoàng thượng, thảo dân không dám. Tử Quý Phi là nữ nhân của hoàng thượng, trước mặt hắn, cùng hắn thưởng nữ nhân, trừ phi ngươi không muốn sống. Không cần kinh hoảng, nói thật. Thích liền thích, không thích sẽ không thích, trẫm sáng ngươi vô tội. Hồi, hồi hoàng thượng, Tử Quý Phi nương nương rất đẹp, là nam nhân thì đều thích. Nam tử đáng khinh, đưa mắt liếc nhìn Tử Quý Phi, nuốt nuốt nước miếng, đáy mắt lóe lên tia sáng dâm đảng. Một khi đã như vậy, trẫm đem Tử Quý Phi ban thưởng cho ngươi làm vợ, lập tức thi hành. Tử Quý Phi biếm làm thứ dân, đuổi ra khỏi hoàng cung. Hoàng hậu, có thần thiếp. Tử Kinh cung phát sinh chuyện lớn như vậy, nhóm phi tần hậu cung muốn không biết cũng không được. Trước kia Tử Quý Phi được sủng ái, cũng không đem nhóm nương nương bọn họ để vào mắt. Nay nàng làm ra loại sự tình này, nhóm các nương nương trong lòng đều thấy vui sướng khi người gặp họa. Đàm Tử Kinh, không thể tưởng được, ngươi cũng có hôm nay. Chẳng lẽ bị tiểu nha đầu Thanh Nguyệt kích thích, ngươi đã nghĩ muốn mượn phúc sinh con? May mắn sự tình hôm nay sớm bị phát hiện, nếu không, chẳng phải là để cho ngươi vế bẩn huyết mạch hoàng thất, đem giả loại làm hoàng tử. Tử Quý Phi được sủng ái tột cùng, trong hậu cung các tầng phi khác không dám đắc tội với nàng. Ngược lại là Thanh Nguyệt, không quen nhìn nàng ta sở tác sở vi, lúc nào cũng cùng nàng ta đối nghịch. Cho nên khi mâu thuẫn xung đột giữa Tử Quý Phi cùng Thanh Nguyệt trong lúc đó, một giây trước vừa phát sinh, thì một giây sau, các cung nương nương đều đã biết. Chuyện Thanh Nguyệt cười nhạo Tử Quý Phi thành thân 10 tháng còn chưa có tin tức gì, tự nhiên cũng truyền vào trong tay nhóm các tầng phi. Chuyện thành thân của Tử Quý Phi liền giao cho Hoàng hậu để ý. Trong vòng một canh giờ, hãy thu xếp thỏa đáng. Tử Quý Phi dù sao cũng là công chúa của một nước, đồ cưới các thứ không thể qua loa, để cho người ta xem thường. Thần thiếp hiểu được. Hoàng hậu trong lòng âm thầm đắc ý. Đàm Tử Kinh, hôm nay ngươi rơi vào trong tay Aya, Aya sẽ khiến cho ngươi biết kết quả của việc cùng Aya đối nghịch là như thế nào. Người đâu, dìu Tử Quý Phi đi trang điểm. Bằng không sao có thể trong vòng một canh giờ cùng người bái đường thành thân. Hoàng thượng, ngài nghe thần thiếp giải thích. Hoàng thượng. Tử Quý Phi nhanh tay nếu lấy quần áo kỳ hoàng không buông, đau khổ cầu xin, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta tâm sinh không đành lòng. Bọn thái giám bắt lấy cánh tay Tử Quý Phi, cứng rắn kéo nàng ta qua một bên. Kỳ hoàng xoay người cũng không quay đầu lại, bước nhanh về phía trước. Hồi dưỡng tâm điện. Cung tiễn hoàng thượng. Hoàng thượng, người nghe ta giải thích. Hoàng thượng. Tử Quý Phi dễ dụa, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của bọn thái giám, vì thế mà bị nắm càng chặt. Không thể tưởng được, Tử Quý Phi bình thường nhìn như nhu nhược lại là người biết võ công. Hoàng hậu cười lạnh. Các ngươi còn thất thần làm gì, mau đem Tử Quý Phi vào trong trang điểm. Nam cung quyết, ngươi hãm hại bản cung, bản cung thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Bọn thái giám giống như tha chó vậy, kéo Tử Quý Phi hướng vào nội thất. Tử Quý Phi khàn cả giọng, rống giận gọi Nam cung quyết. Nam cung quyết lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Tử Quý Phi thật đúng là tên nam tử kia, thân hình cùng bổn vương quả thật là rất giống, nhưng hắn cũng không phải là bổn vương. Lạc vương gia đừng để ý, Tử Quý Phi là bị kích thích, thần kinh thác loạn, làm đem người nọ trở thành Lạc vương gia. Hoàng hậu nhẹ giọng an ủi. Vừa rồi trên đường đến nơi này, tận mắt nhìn thấy con mình cùng Nam cung quyết đi cùng một chỗ. Việc này chứng minh Nam cung quyết đứng về phía con nàng, bắt đường diễn. Quan hệ huynh đệ trong hoàng thất Kỳ Thiên nhìn qua thật hòa hợp. Tình hình thực tế trong lúc đó cũng rất ít người biết. Thái tử không biết võ công, không có thế lực gì. An vương bắt đường dực thì chiến công liên tiếp, thế lực khổng lồ. Chúng đại thần đều nhất trí muốn hắn làm hoàng đế. Nếu ngày nào đó, kỳ hoàng thuận theo ý tứ của các đại thần, thay đổi chủ ý, cho An vương làm hoàng đế, thái tử chỉ có một mình không có thế lực phản kháng. Lúc đó tình cảnh của mẫu tử bọn họ có thể nói là khó khăn muôn bề. Nam cung quyết là hoàng đế tương lai của Thanh Tiêu, nếu có hắn ủng hộ cho con mình thì khả năng hoàng thượng muốn thay đổi chủ ý cũng không lớn. Cho nên hoàng hậu hiện tại cực lực muốn mượn sức Nam cung quyết. Bóng đêm dần dần dày, dưới sự an bài của hoàng hậu, bọn thái giám hung hăng ấn đầu Tử Quý Phi cùng gã nam tử đáng khinh kia, làm xong các nghi thức bái đường. Lại vì Tử Quý Phi thu thập một ít tế nhuyễn làm như đồ cưới, hoàng hậu liền sai người đem Tử Quý Phi cùng nam tử đáng khinh kia đuổi ra khỏi hoàng cung. Một bao tế nhuyễn ở hoàng cung không tính là cái gì, nhưng đối với bình dân mà nói, đủ bọn họ ăn uống cả đời không cần lo. Hoàng thượng từng nói cấp cho Tử Quý Phi đồ cưới không thể quá nhỏ, lại không có nói phải cho theo đúng tiêu chuẩn nào cả. Hoàng hậu thực hiện là Tử Quý Phi nếu gả cho bình dân, đồ cưới tự nhiên là ấn theo tiêu chuẩn bình dân đến đưa. Phóng nhãn toàn bộ Kỳ Thiên, thật đúng là không có gia đình bình dân nào gả nữ nhi tặng của hồi môn đồ cưới có thể ăn uống cả một đời. Cho nên hoàng hậu vẫn chưa bạc đãi Tử Quý Phi. Tử Quý Phi đã bị đuổi ra khỏi hoàng cung, mọi người đã không còn náo nhiệt gì để nhìn hay nghị luận sự việc đã xảy ra ngày hôm nay nữa, đều hướng cung điện mình đang ở đi trở về. Nam cung quyết và Lạc Mộng Khê cũng từ chối khéo léo lời mời ở lại của hoàng hậu, ngồi lên xe ngựa trở về biệt viện. Lần này Tử Quý Phi là mời ta đi thương nghị sự tình, lại âm thầm vì thiết kế Nam Cung Quyết chàng. Chàng lại như thế nào tránh được một kiếp này, cũng thành công thiết kế ngược lại Tử Quý Phi. Lạc Mộng Khê biết, lấy sự thông minh của Nam Cung Quyết, thủ đoạn của Tử Quý Phi tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà dựa theo tính tình Nam Cung Quyết, Tử Quý Phi lấy loại phương pháp ti bỉ này thiết kế hắn, hắn khẳng định sẽ bất chấp hết thảy hậu quả giết Tử Quý Phi, mà không phải chỉ phản đòn thiết kế lại nàng ta, làm cho nàng ta ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Nam Cung Quyết ôm chặt Lạc Mộng Khê, còn không chút khách khí, đem cằm phóng tới trên đỉnh đầu Lạc Mộng Khê. Khi bổn vương tới gần Tử Kinh Cung, liền phát hiện không đúng. Lúc ấy bổn vương vẫn chưa xác định Tử Quý Phi sẽ đối phó nàng hay là bổn vương. Hơn nữa bổn vương muốn xác định nàng an toàn, nên quyết định bước vào Tử Kinh Cung. Thông qua đoạn đối thoại cùng Tử Quý Phi, bổn vương biết mục tiêu của Tử Quý Phi là bổn vương, nàng không có nguy hiểm. Cho nên bổn vương liền thực thi kế kim thiền thoát xác, âm thầm làm cho người ta thay thế bổn vương, thiết kế Tử Quý Phi. Lúc Tử Quý Phi cùng tên nam tử kia ân ái, bổn vương đã rời khỏi Tử Kinh Cung, ở hoàng cung tùy tiện đi dạo xung quanh, không nghĩ tới gặp được thái tử Bắc Đường Diễn. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Nam Cung Quyết, đáy mắt tràn đầy khó hiểu. Cái ta muốn biết là, chàng vì sao không có giết Tử Quý Phi? Chàng trước kia không phải ghét nhất là bị người khác dùng loại phương pháp này thiết kế sao? Bởi vì Tử Quý Phi tạm thời còn không thể chết. Tử Quý Phi căn bản chính là Lạc Tử Hàm giả mạo. Tên thủ phạm đứng sau màn để cho nàng ta tiến cung, đơn giản là làm theo chỉ thị của Hạ Hầu Thần. Mục đích là tiến đến thăm dò quân tình. Cho dù nàng ta chết, Hạ Hầu Thần vẫn có thể lại phái Lạc Tử Hàm thứ hai. Chẳng bằng trước lưu lại tính mệnh Lạc Tử Hàm, nàng ta không thể hoàn thành chuyện Hạ Hầu Thần giao cho, lại bị đuổi ra khỏi hoàng cung, chắc chắn sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Nếu Hạ Hầu Thần muốn giết nàng ta, dĩ nhiên sẽ đắc tội với thừa tướng phu nhân Vân Bích Lạc. Thế lực Vân Bích Lạc mặc dù không lớn, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Nếu cùng Hạ Hầu Thần nháo lên, đối với Hạ Hầu Thần mà nói, sẽ trở thành một chướng ngại không nhỏ. Nếu Hạ Hầu Thần bận tâm Vân Bích Lạc, không đúng tội mà trừng phạt Lạc Tử Hàm, dựa theo tính tình của hắn, trong một khoảng thời gian ngắn, khẳng định là trong lòng sẽ khó chịu cực kỳ. Vô luận như thế nào, không giết Lạc Tử Hàm cũng có trăm lợi không hại. Thông minh như Lạc Mộng Khi cũng phân tích đến nguyên nhân trong đó, liền không tiếp tục truy vấn việc này. Lạc Tử Hàm làm ra chuyện gièm pha như vậy, khiến tất cả mọi người trong cung đều biết. Vì sao Kỳ Hoàng chỉ đem nàng đuổi ra khỏi cung mà thôi? Chẳng lẽ Kỳ Hoàng cũng nhìn ra Tử Quý Phi này là giả mạo? Kỳ Hoàng tuổi tác mặc dù cao, nhưng mắt vẫn còn rất tinh tường. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta, Kỳ Hoàng cũng biết Lạc Tử Hàm đang giả dạng Tử Quý Phi. Nam Cung Quyết, tên nam nhân ban ngày thay thế chàng thiết kế Lạc Tử Hàm là thủ hạ của chàng sao? Diện mạo thật đúng là không phải đáng khinh bình thường. Không phải, đó là bổn vương lệnh ám vệ từ trên đường cái bắt về một gã du côn. Bổn vương tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ đường đường, làm sao có thể có thủ hạ đáng khinh như vậy? Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết trò chuyện những việc phát sinh trong cung. Hai người về tới biệt viện lúc nào cũng không hay. Tiểu Hồ Ly vẫn còn đứng ở tiền viện, trong mắt tối đen lóe lên ủy khuất, đáng thương cùng bất đắc dĩ, tự như đang cầu xin Lạc Mộng Khê giải cứu nó. Hồ Ly là động vật bốn chân, Nam Cung Quyết phạt đứng là làm hai chân sau của nó đứng thẳng lên tựa như người, hai chân trước thì bám vào trước mình. Nam Cung Quyết, nó chỉ là tiểu hồ ly không hiểu chuyện. Cho dù nó không cẩn thận đánh vỡ đồ rửa bút của chàng, chàng cũng không cần khi dễ nó như vậy chứ. Lạc Mộng Khê bất mãn khẽ trách. Ta đã nói mà, phạt người đứng thì được, phạt hồ ly muốn như thế nào đứng đây? Thì ra là học theo cách phạt đứng của con người. Nam Cung Quyết thật đúng là biết cách tra tấn người mà. Không, là tra tấn hồ ly. Chiêu thức mới mẻ của hắn nhưng thực ra không ít. Chính là tiểu hồ ly thật đáng thương. Ban ngày khi rời khỏi biệt viện, thời gian cấp bách, chưa kịp nhìn tiểu hồ ly. Không thể tưởng được, nó thế mà bị Nam Cung Quyết tra tấn tới tận lúc này. Tiểu hồ ly, Đêm đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Lạc Mộng Khê sau khi ra mệnh lệnh, tiểu hồ ly cũng không có rời đi, vẫn đứng ở tại chỗ, đáng thương nhìn Lạc Mộng Khê. Làm sao vậy? Chân đã bị tê rần, không thể động đậy. Lạc Mộng Khê đi về phía tiểu hồ ly, muốn giúp nó đứng lên bằng bốn chân như bình thường. Mộng Khê, để bổn vương làm cho. Nam Cung Quyết trước mặt Lạc Mộng Khê, từng bước đi tới bên người tiểu hồ ly, vỗ nhẹ lên lưng tiểu hồ ly. Hai chân trước tiểu hồ ly được thả xuống dưới, cũng không biết nguyên do vì sao. Tiểu hồ ly chân trước vừa hạ xuống, toàn bộ thân thể cũng mềm nhũn nằm úp sấp dưới đất. Quả nhiên là chân đã tê rần. Nam Cung Quyết, chàng thế mà. Điểm huyệt tiểu hồ ly, khó trách tiểu hồ ly có thể hai chân đứng thẳng lâu như vậy. Không phải bởi vì nó là hồ ly có linh tính, không giống người thường, mà là bởi vì bị điểm huyệt, căn bản là không thể động. Bổn vương là muốn huấn luyện nó, linh hồn phải có bộ dáng của linh hồn. Không nhìn đôi mắt sắp bốc hỏa của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết đối với hạ nhân phân phó. Người đâu? Ôm tiểu hồ ly về chỗ ở của nó. Lạc Mộng Khê hung hăng trừng mắt liếc Nam Cung Quyết. Cái kẻ đang đưa lưng về phía nàng phân phó thị vệ làm việc, bước nhanh đi về phía phòng ngủ. Đáng giận Nam Cung Quyết, ngay cả con hồ ly cũng khi dễ. Mộng Khê, đợi bổn vương chút. Nam Cung Quyết phân phó xong việc, Lạc Mộng Khê đã đi rất xa, bước nhanh đuổi theo phía sau nàng. Lạc Mộng Khê tốc độ rất nhanh, lại đang vô cùng tức giận. Sau khi trở lại phòng ngủ, Nam Cung Quyết mới đuổi kịp nàng. Nhìn ra Lạc Mộng Khê tâm tình không tốt, Nam Cung Quyết làm việc đều thật cẩn thận. Mộng Khê, nàng đang tức giận. Nam Cung Quyết, chàng không phải là thực thích khi dễ bắt nạt kẻ yếu sao? Vừa mới bắt đầu, chỉ biết khi dễ ta, hiện tại ta có thai, hắn lại ngược lại bắt đầu khi dễ tiểu hồ ly. Nếu tương lai đứa nhỏ xuất thế, hắn chẳng phải là chuyển đi khi dễ tiểu bảo bảo sao? Không được, không thể để hắn cứ quen thói như vậy. Nếu không, tương lai hai mẫu tử bọn nàng, cộng thêm một tiểu hồ ly, đều đã bị Nam Cung Quyết ăn gắt gao. Bổn vương biết là đã làm sai, nên nhận trừng phạt. Bổn vương hôm nay đối với tiểu hồ ly trừng phạt quả thật hơi nặng. Cùng lắm thì lần sau nó lại làm sai, bổn vương bỏ qua cho nó. Hôm nay xem như tiểu hồ ly hai lần phạm sai lầm mà trừng phạt. Tiểu hồ ly thường xuyên phạm sai lầm, không lâu sau liền sẽ bị trừng phạt tiếp thôi. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Nam Cung Quyết khóe miệng không kịp che đi ý cười đáng đánh đòn. Nam Cung Quyết, chàng lại đang đánh chủ ý gì? Không có gì. Bị Lạc Mộng Khê nhìn ra manh mối, Nam Cung Quyết không chút hoang mang, nói sang chuyện khác. Sinh nhật 20 tuổi của bổn vương sắp tới rồi, không biết Mộng Khê chuẩn bị tặng bổn vương lễ vật gì? Chàng thích cái gì? Tặng lễ thôi mà, tất nhiên là phải tặng thứ hắn thích. Nhưng Nam Cung Quyết là Lạc Vương Thanh Tiêu, tương lai là vua của một nước. Lạc Mộng Khê thật đúng là không biết phải tặng hắn món lễ vật nào cả. Chỉ cần là Mộng Khê đưa, bổn vương đều thích. Vàng bạc châu báu, kỳ hoa dị thảo, Lạc Vương phủ cái gì cần có đều có. Đã quá quen với cuộc sống cẩm y ngọc thực, Nam Cung Quyết thật đúng là không biết bản thân đến tục cùng thiếu cái gì. Đương nhiên, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ là chuyện mà Nam Cung Quyết mong muốn nhất. Chỉ còn có 8 tháng nữa thôi là cuộc sống như thế có thể thực hiện được rồi. Nghĩ đến cuộc sống tương lai ngọt ngào, Nam Cung Quyết trong lòng vui vẻ cùng ngọt ngào không thể dùng ngôn ngữ hình dung, nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Mộng Khê, mặc sức tưởng tượng tương lai sau này. Mộng Khê, chờ mọi việc giải quyết xong, bổn vương liền mang nàng cùng tiểu bảo bảo đi khắp đại giang Nam Bắc, nhìn xem dị quốc phong tình. Chàng đi rồi, Thanh Tiêu quốc làm sao bây giờ? Thiên hạ thái bình, Nam Cung Phong, Nam Cung Dạ cũng không khả năng lại quay về Thanh Tiêu. Nam Cung Quyết nhất định là vua của một nước. Hoàng đế suốt ngày bỏ đi du sơn ngoạn thủy, quốc gia làm sao bây giờ? Nam Cung Quyết đối với vấn đề này không cho là đúng. Đến lúc đó thiên hạ thái bình, không còn phân tranh. Bổn vương chỉ cần đem giang sơn giao cho vài đại thần, năng lực xuất chúng để ý. Dân chúng cũng được an cư lạc nghiệp. Vương gia, vương phi, bữa tối đã đến. Ngoài cửa truyền đến thanh âm Kỳ Nhi cung kính bẩm báo. Giữa phòng ngủ có ánh sáng, bóng dáng Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê ôm nhau ánh lên trên cửa sổ. Đám người Kỳ Nhi không dám mạo muội đi vào quấy rầy. Vào đi. Nam Cung Quyết buông Lạc Mộng Khê ra, đứng thẳng lên nói. Mộng Khê, chúng ta mau chút dùng xong bữa tối rồi nghỉ ngơi. Sau khi ngủ dậy, bổn vương có việc nói với nàng. Hiện tại không thể nói sao? Nam Cung Quyết thần bí nói. Thời cơ chưa tới, nói trước mất linh. Lạc Mộng Khê rất hiểu Nam Cung Quyết. Nếu là việc hắn không muốn nói, cho dù nàng nghĩ trăm phương nghìn kế cũng không biết được. Cho dù là có lộ ra cũng không là thật. Cho nên nàng cũng không hỏi thêm điều gì. Trong sự nghi hoặc khó hiểu, dùng qua bữa tối, ngủ xong liền biết đáp án. Ta không cần nóng lòng nhất thời. Ăn xong, sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, Lạc Mộng Khê lại nghĩ tới việc của Tiểu Hồ Ly. Nam Cung Quyết, không bằng chúng ta ước pháp tam chương. Từ nay về sau, chàng không thể lại tùy tiện giáo huấn Tiểu Hồ Ly của ta nữa. Chờ sau khi cục cưng xuất thế, chàng cũng không thể tùy tiện giáo huấn bé cưng. Nam Cung Quyết bưng ly nước đi tới trước giường ngồi xuống. Nàng không cho bổn vương giáo huấn Tiểu Hồ Ly, bổn vương có thể lý giải. Về phần Tiểu Bảo Bảo, nó cũng là đứa nhỏ của bổn vương. Trưởng thành chàng có thể giáo huấn, trước đó cho ta dạy. Ta cũng không muốn cho cục cưng biết hắn có một phụ thân thích khi dễ kẻ yếu đâu. Vốn tưởng rằng điều kiện rất khó thương lượng, Lạc Mộng Khê cũng đã làm tốt chuẩn bị cùng Nam Cung Quyết trường kỳ kháng chiến. Không dự đoán được, Nam Cung Quyết suy tư một lát, liền đáp ứng. Được rồi, bổn vương đáp ứng điều kiện của nàng. Từ nay về sau không giáo huấn Tiểu Hồ Ly. Trước khi Tiểu Bảo Bảo được 5 tuổi, cũng không giáo huấn bé được chưa? Hắn hôm nay sao lại dễ nói chuyện như vậy? Sẽ không lại là muốn đánh chủ ý quấy quỷ gì chứ? Không phải Lạc Mộng Khê đa nghi, mà là Nam Cung Quyết rất thông minh. Mỗi một bước đi đều đã được tính toán kỹ lưỡng, cho nên Lạc Mộng Khê không thể không đề phòng. Khi Lạc Mộng Khê âm thầm đoán mục đích của Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết đã buông ly nước trong tay, xốc chăn lên nằm xuống bên cạnh Lạc Mộng Khê, vươn tay đem thân thể hương nhuyễn của Lạc Mộng Khê ôm vào trong lòng. Nhanh ngủ đi, sau khi ngủ dậy thì có thể biết được đáp án rồi. Lạc Mộng Khê trong lòng nghi hoặc, đến tột cùng là chuyện gì mà làm cho Nam Cung Quyết biểu hiện ngưng trọng như thế? Vắt hết óc cũng không đoán ra đáp án. Mùi đàn hương trên người của Nam Cung Quyết thản nhiên truyền vào trong mũi. Nàng trong lúc bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp. Trong mông lung, tiếng của Nam Cung Quyết vang lên bên tai. Mộng Khê, tỉnh, mau tỉnh lại. Ngay sau đó, Lạc Mộng Khê cảm giác mình bị bế lên, có quần áo mềm mại được phủ lên trên người. Lạc Mộng Khê mở mắt, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ tối đen như mực, rồi lại nhìn Nam Cung Quyết đang giúp nàng mặc quần áo, tâm sinh khó hiểu. Đã hơn nửa đêm, chàng ép buộc cái gì? Mộng Khê, vừa rồi nàng không phải nói muốn biết chuyện thần bí kia sao? Bổn vương hiện tại mang nàng đi tìm đáp án. Nam Cung Quyết trả lời nghi vấn của Lạc Mộng Khê, động tác trong tay cũng không dừng lại, thuần thục liền mạch giúp Lạc Mộng Khê mặc xong quần áo. Nửa đêm đi tìm đáp án, sự tình chắc là không đơn giản. Lạc Mộng Khê xuống giường, tiếp nhận áo choàng trong tay Nam Cung Quyết phủ thêm lên người. Rốt cuộc là chuyện gì thần bí như thế? Thời điểm không còn sớm, chúng ta vừa đi vừa nói. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê không ngồi xe ngựa, thậm chí còn không kinh động bất kỳ một gã thị vệ cùng ám vệ nào trong biệt viện. Hai người tay trong tay bay ra biệt viện, bay về phía trong thành. Nam Cung Quyết, rốt cuộc sao lại thế này? Hiện tại có thể nói rồi chứ? Nam Cung Quyết nhìn bốn phía tối đen như mực, xác nhận trong vòng 100 mét không có người. Kỳ Hoàng cùng Tử Quý Phi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không có vợ chồng chi thực. Kỳ Hoàng mỗi lần qua đêm ở Tử Kinh Cung đều là tách ra ngủ. Lạc Tử Hàm không biết được việc này, bởi vậy lộ ra dấu vết. Theo Kỳ Hoàng nói, ông ấy lúc đó là quá mệt mỏi do phải ngồi trong thời gian dài, nên mới duỗi hai tay ra, muốn hoạt động gân cốt một chút. Vậy mà Tử Quý Phi giả kia lại nghĩ là Kỳ Hoàng muốn cho nàng ta hầu hạ, thật sự là buồn cười. Cái đó và sự kiện thần bí sắp công bố đêm nay có liên quan sao? Gió thổi phất lên mái tóc trên trán Lạc Mộng Khê, hiện lên nét xinh đẹp không thuộc về phàm nhân. Không chỉ có liên quan, mà là có liên quan rất lớn. Nam Cung Quyết ánh mắt hơi trầm xuống, khóe miệng giơ lên một tia ý cười quỷ dị. Kỳ Hoàng nhìn ra Tử Quý Phi là giả, liền âm thầm phái người giám thị nàng. Kỳ Hoàng xử lý việc Tử Quý Phi bị tráo như vậy, chính là muốn tra ra điểm dừng chân của Tử Quý Phi giả mạo, sau đó đem đồng đảng một lưới bắt hết. Ba ngày tên du côn đáng khinh kia không biết võ công, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Lạc Tử Hàm. Chàng biết điểm dừng chân của Tử Quý Phi giả ở đâu sao? Xem bộ dáng Nam Cung Quyết tràn đầy tự tin, giống như đã sớm đem tất cả sự tình nắm hết trong lòng bàn tay. Không biết, nhưng mà ám vệ Kỳ Hoàng phái đi theo dõi có lưu lại ký hiệu trên đường. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê khinh công không tệ, theo ký hiệu rất nhanh bay về phía trước. Bên cạnh người, tiếng gió vù vù thổi qua. Không biết qua bao lâu, một tòa đại trạch ánh vào mi mắt. Nam Cung Quyết nhìn đại thụ xung quanh mình. Nơi này chính là điểm dừng chân của Lạc Tử Hàm. Hạ Hầu Thần thật lợi hại, cũng thật thông minh, thế mà lựa chọn nơi này làm điểm dừng chân. Nhưng mà việc này tất cũng cùng kẻ gian tế trong Kỳ Thiên thoát không khỏi quan hệ. Trong khoảng thời gian gần đây, trong thành Kỳ Thiên đang gắt gao tra xét tên thích khách bị thương cánh tay. Có thể nói, mỗi nhà mỗi hộ đều bị tra xét. Vị trí đại trạch đặt tại chỗ này, đúng vị trí tốt nhất cho việc âm thầm liên lạc. Nếu không phải có người báo tin, Kỳ Hoàng không có khả năng tìm ra được đại trạch này. Đêm đã khuya, đại môn đại trạch đóng chặt. Hai bên trái phải cửa treo hai chiếc đèn lồng, ở trong gió lay động. Trong đại trạch yên tĩnh không tiếng động, một mảnh tối đen, tỏ rõ người ở bên trong đã ngủ say rồi. Tham kiến Lạc Phương gia, Lạc Phương phi. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng bay xuống. Trên không trống rỗng bỗng xuất hiện một đạo bóng dáng màu đen, quỳ một gối xuống hành lễ. Miễn lễ. Nam Cung Quyết lên tiếng. Tình huống hiện tại thế nào? Hồi Lạc Phương gia, Tử Quý Phi sau khi bị đuổi ra khỏi cung, liền giết chết tên nam tử vừa cùng nàng thành thân. Sau đó thừa dịp rối loạn chạy tới nơi này, vẫn chưa ra ngoài. Nửa canh giờ trước, có vài đạo bóng dáng tiến vào đại trạch. Một trận cuồng phong thổi qua, ám vệ đang muốn ra chiêu, thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. Là bổn vương, Yến Vương Bác Đường Diệp. Bác Đường Diệp rơi xuống trước mặt Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê. Bên trong thế nào? Không có động tĩnh gì. Bác Đường Diệp, người như thế nào đến có một mình? Đại trạch này không biết có bao nhiêu người, chỉ dựa vào vài người chúng ta, không chắc có thể đem toàn bộ bọn họ bắt giữ. Bổn vương khinh công tốt, đến nhanh hơn, những người khác sắp đến rồi. Bác Đường Diệp vừa dứt lời, một đội thị vệ hoàng mỹ cũng xuất hiện trước mắt mấy người. Tham kiến Yến Vương gia, Lạc Vương gia, Lạc Vương phi. Tình huống đặc thù, không cần đa lễ. Các ngươi mau chút lẻn vào. Bác Đường Diệp hai chữ đại trạch còn chưa kịp nói xong, chỉ nghe phanh một tiếng vang lên. Đại trạch vốn yên tĩnh không tiếng động trong nháy mắt nổ mạnh. Nam Cung Quyết theo bản năng đem Lạc Mộng Khê ôm chặt trong ngực. Ánh lửa dấy lên tận trời, nổ mạnh sinh ra chấn lực thật lớn, khiến mọi người chao đảo ngã nghiêng đứng không vững. Vật dụng trong đại trạch bị đánh bay đến chỗ đám người Nam Cung Quyết đang đứng. Đợi sau khi thấy rõ mọi thứ, hiện ra trước mặt là một cái đầu người không trọn vẹn, mắt bị móc, mũi bị cắt, đầu lưỡi cũng không có, như là bị người tra tấn tới chết. Hừng hực đại hỏa dấy lên, tại trong trời đêm tối đen phá lệ chói mắt. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê và đám người đứng ở cách đó không xa, nhìn phía ánh lửa nghi ngút tận trời. Bên tai truyền đến âm thanh bùm bùm của đồ vật bị thiêu, cùng với âm thanh tường tháp đổ sụp, tạo thành một khúc hợp tấu rợn người. Bọn thị vệ đem đại trạch vây quanh chặt chẽ, lại chưa phát hiện một người đi ra. Hoặc là trong đại trạch có bí đạo, bọn họ theo bí đạo chạy trốn, hoặc là đám người Hạ Hầu Thần biết đại trạch này đã bị bại lộ, vì phòng ngừa Nam Cung Quyết tra ra chân tướng, Hạ Hầu Thần đem đại trạch hủy diệt, đồng thời cũng làm cho toàn bộ người ở bên trong chôn cùng, hủy diệt hết thảy. Xong hết mọi chuyện, thế lửa rất lớn, người bên ngoài căn bản không thể đi vào cứu người. Bổn vương đã sai người trong vòng 3 dặm quanh đây bày ra thiên la địa võng. nhưng Đại Trạch bị thiêu thời gian dài như vậy, lại không thấy có ai đi ra. Cũng không có nghe người ở vị trí mai phục hồi báo phát hiện kẻ khả nghi. Xem ra, người ở bên trong, khả năng toàn bộ chết hết là rất lớn. Nam Cung Quyết nhẹ ôm Lạc Mộng Khê, nhìn về phía Đại Trạch đang bị lửa nóng hừng thiêu đốt. Hạ Hầu Thần tâm xác thực đủ ngoan. Đại Trạch một khi bị hủy, tất cả manh mối đều bị tiêu hủy. Nhưng mà Lạc Tử Hàm thật sự đã chết sao? Lạc Tử Hàm là nữ nhi của Vân Bích Lạc. Vân Bích Lạc cùng Phùng Thiên Cương lại có quan hệ. Giết Lạc Tử Hàm tương đương là đắc tội hai người Vân Bích Lạc và Phùng Thiên Cương, đồng thời cũng đắc tội Nam Cung Phong. Nam Cung Dạ năng lực so với Nam Cung Phong xuất chúng, hiểu biết đối với Thanh Tiêu so với Nam Cung Phong cũng nhiều hơn. Hạ Hầu Thần cũng không màng đến thái độ Nam Cung Phong như thế nào nữa sao? Nhưng mà lấy thực lực của Vân Bích Lạc, năng lực của Phùng Thiên Cương, cũng không phải ai cũng có. Hạ Hầu Thần hẳn là sẽ không bởi vậy mà giết chết Lạc Tử Hàm, đắc tội Vân Bích Lạc cùng Phùng Thiên Cương đi. Sư, một đạo bóng đen từ trong đại trạch đang cháy lao ra, rất nhanh bay về phía xa. Không lâu sau, đã cùng bóng đen hòa nhập nhất thể. Mau đuổi theo. Bác Đường Diệp ra lệnh một tiếng, lưu lại vài tên thị vệ tiếp tục trông coi, cùng đám thị vệ khác theo sát đạo bóng đen kia. Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê, đứng tại chỗ chưa động, đôi mắt hơi trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Sau khi bọn thị vệ đã chạy xa, lại có vài đạo bóng đen từ trong đại trạch thoát ra. Nam Cung Quyết lạnh lùng cười, quả nhiên là kế điệu hổ ly sơn. Hắc Y Nhân thoát ra, cùng với bọn thị vệ gắt gao triền đấu. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê vẫn như cũ đứng yên không nhúc nhích. Đối với đám người kịch liệt đánh nhau bên cạnh làm như không thấy. Đối với âm thanh binh khí kịch liệt giao nhau, mắt điếc tai ngơ. Không biết qua bao lâu, đại trạch từng mảnh sụp đổ. Hai đạo một cao một thấp lại từ trong đại trạch bay ra. Nam Cung Quyết lạnh lùng cười, buông Lạc Mộng Khê ra, huy chưởng lên, nhắm hướng hai người đang muốn thoát đi giữa không trung. Nam Cung Quyết nội công thâm hậu, chưởng này lại dùng tới 10 tầng công lực. Nếu hai người kia bị đánh trúng, tuyệt đối tử vong. Nhận thấy được phía sau có ác phong đánh úp lại, hai người kia thông minh, không có đón đỡ, mà là lựa chọn rất nhanh né qua. Nam Cung Quyết chưởng lực đánh tới đại thụ cách đó không xa, đại thụ bị chặt đứt đổ xuống. Ngươi đi trước. Thân ảnh cao lớn đem bóng dáng tinh tế còn lại đẩy sang một bên, huy chưởng chống lại sát chiêu của Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê đứng yên không có việc gì làm, sao có thể mặc cho bóng dáng tinh tế kia thoát đi được chứ? Cổ tay vừa lật, ám khí thẳng hướng bóng dáng tinh tế đang muốn thoát đi kia. Thân ảnh kia cũng biết võ công, ám khí đánh úp lại, nàng hiển nhiên rất nhanh lắc mình tránh thoát. Chính là ngay tại lúc nàng tránh né ám khí, Lạc Mộng Khê đã đi đến trước mặt nàng ta, chưởng lực cường thế không chút khách khí đánh về phía nàng ta. Bọn thị vệ cùng Hắc Y Nhân so chiêu, thế lực ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại. Nam Cung Quyết cùng tên Hắc Y Nhân cao lớn kia, sau khi so qua mấy chiêu, liền biết người này chính là gã hấp huyết quái nhân. Bởi vì trên người hắn, mặc dù không có khí tức hắc ám, nhưng giữa những chiêu thức của hắn lại mang theo huyết tinh cùng âm lãnh, thậm chí còn có nồng đậm luồng khí bạo ngược. Người nọ tà công mặc dù cao, nhưng cũng không phải là đối thủ của Nam Cung Quyết. Nhưng Nam Cung Quyết muốn thắng, cũng cần có thời gian nhất định. Còn người đang cùng Lạc Mộng Khê giao thủ, chính là Lạc Tử Hàm. Lạc Tử Hàm thân thủ vốn không bằng Lạc Mộng Khê. Tuy rằng hiện tại Lạc Mộng Khê có thai, nhưng thắng Lạc Tử Hàm vẫn là không thành vấn đề. Vốn tưởng rằng trận đấu này, đám người Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê thắng chắc. Thế nhưng bất thình lình, khi mấy người đang giao thủ gần được trăm chiêu, lại có một gã Hắc Y Nhân bỗng dưng xuất hiện, huy chưởng chống lại Nam Cung Quyết. Người nọ võ công tương đương Nam Cung Quyết. Hơn nữa khi Nam Cung Quyết cùng hấp huyết quái nhân giao thủ, đã hao phí một lượng lớn nội lực, trong khoảng thời gian ngắn, không thể thoát thân. Mà hấp huyết quái nhân được rảnh tay nhìn Nam Cung Quyết cùng Hắc Y Nhân so chiêu, lại nhìn Lạc Tử Hàm đang cùng Lạc Mộng Khê giao thủ. Đáy mắt hiện lên một tia ý cười quỷ dị. Nam Cung Quyết, không biết khi để ngươi nhìn thấy người ngươi yêu thương chết trước mặt mình, mà ngươi thì vô lực đi cứu, sẽ là tư vị gì? Cổ tay vừa lật, hấp huyết quái nhân trong tay xuất hiện trường kiếm, mũi kiếm đâm về phía trái tim của Lạc Mộng Khê. Không được! Nam Cung Quyết kinh hô một tiếng, đáy mắt thâm thúy chứa đựng hoảng sợ, không để ý chưởng phong sắc bén của hắc y nhân trước mặt, phi thân đi cứu Lạc Mộng Khê. Nhưng gã hấp huyết quái nhân cách Lạc Mộng Khê rất gần, hơn nữa hắn tốc độ vô cùng nhanh, Nam Cung Quyết căn bản không kịp cứu người. Hấp huyết quái nhân mũi kiếm khoảng cách Lạc Mộng Khê càng ngày càng gần, mắt thấy sẽ đâm đến trên người Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết đáy mắt hoảng sợ càng đậm, chỉ còn lại cõi lòng tan nát cùng tuyệt vọng. Hấp huyết quái nhân tốc độ rất nhanh, Mộng Khê không có khả năng tránh thoát. Hai đạo tiếng vang chấm dứt, tất cả mọi người dừng động tác trong tay. Nhìn thấy Lạc Mộng Khê bên này, Nam Cung Quyết cũng đình chỉ cước bộ, đáy mắt thâm thúy lóe ra vẻ mặt cổ quái. Lạc Mộng Khê hơi hơi nghiêng thân, hấp huyết quái nhân trường kiếm xẹt ngang trước mặt nàng, còn chủy thủ trong tay Lạc Mộng Khê thế mà đâm thẳng vào trước ngực hấp huyết quái nhân. Phía sau Lạc Mộng Khê đứng một đạo bóng dáng màu đỏ, vừa rồi người đang cùng Lạc Mộng Khê giao thủ, Lạc Tử Hàm, bị bóng dáng màu đỏ đá đến một bên, áo khoác lửa đỏ, dung nhan xinh đẹp, còn mắt to có chút sưng đỏ, chính là Thanh Nguyệt. Mọi người thiết tưởng quá nhiều loại kết cục, không gì ngoài việc Lạc Mộng Khê bị giết, máu tươi vẩy ra. Nhưng là nay, Lạc Mộng Khê hoàn hảo không tổn hao gì, bị giết không phải nàng, mà là hấp huyết quái nhân. Mọi người đều bị kết quả bất ngờ này làm chấn kinh, trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không phản ứng lại. Mộng Khê! Nam Cung Quyết dẫn đầu lấy lại tinh thần, rất nhanh chạy về hướng Lạc Mộng Khê. Theo sát ở phía sau Nam Cung Quyết, hắc y nhân cũng nhanh chóng phản ứng lại. Cổ tay vừa lật, hai viên tròn dạng như viên thuốc hiện trên tay, người nọ bay lên trời, vật trong tay lại hướng đám người Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê phóng tới. Mặt đất bốc ra từng trận khói trắng, trước mắt trắng xóa một mảnh, cảnh vật bốn phía liền biến mất không thấy. Nam Cung Quyết đem Thanh Nguyệt đến chỗ an toàn, quay sang liền đem Lạc Mộng Khê gắt gao che chắn ở trong lòng. Ta có chết cũng không thể để cho Mộng Khê có chuyện gì. Đợi khối bụi tan hết, trước mắt một đống hỗn độn, mà đám người hắc y nhân, hấp huyết quái nhân, Lạc Tử Hàm cũng biến mất. Thanh Nguyệt bước nhanh chạy tới trước mặt Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê. Quyết ca ca, Mộng Khê tỷ tỷ, hai người không có việc gì chứ? Không có việc gì. Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người mình và Lạc Mộng Khê. Thanh Nguyệt, cảm ơn muội cứu Mộng Khê một mạng. Tương đương với cũng cứu bổn vương một mạng. Quyết ca ca không cần khách khí, vừa rồi Quyết ca ca cũng cứu Thanh Nguyệt đó thôi. Thanh Nguyệt ý cười trong suốt. Chỉ tiếc làm cho mấy cái trứng thối kia chạy mất rồi. Thanh Nguyệt, đã trễ thế này, muội không ở trong cung hảo hảo nghỉ ngơi, chạy tới vùng hoang vu dã ngoại này làm gì? Đối với việc Thanh Nguyệt xuất hiện, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đều cảm thấy sâu sắc khó hiểu. Thanh Nguyệt ngủ không được, liền đi ra ngoài dạo một chút. Trong lúc vô tình, nhìn thấy Bác Đường Diệp mang thị vệ ra cung, nhất thời tò mò, Thanh Nguyệt liền theo lại đây. Không nghĩ tới âm kém dương sai, cứu Mộng Khê tỉ tỉ. Mấy cái trứng thối kia không bắt được, thật sự là đáng tiếc. Không có gì phải đáng tiếc, vừa rồi tên hấp huyết quái nhân muốn ám hại Mộng Khê, bổn vương đã biết thân phận chân chính của hắn rồi. Nam Cung Quyết mở ra bàn tay to, một khối kim bài thể hiện thân phận thật sự của hấp huyết quái nhân hiện ra trong tay hắn. Khi nhìn thấy chữ khác trên khối kim bài, Thanh Nguyệt nhịn không được kinh hô. Làm sao có thể là hắn? Bác Đường Diệp dẫn người đuổi sát theo tên hắc y nhân. Người là đuổi bắt được, lại tự sát. Bác Đường Diệp một chút tin tức hữu dụng cũng không thu được. Trở về gặp Nam Cung Quyết bên này, biết được chuyện đã xảy ra, cùng với kim bài trong tay Nam Cung Quyết, Bác Đường Diệp ngượng ngùng cười cười. Bổn vương đã sớm biết là điệu hổ ly sơn, cho nên mới làm bộ trúng kế, dẫn bọn họ đi ra. Bằng không chúng ta lúc đó nhiều người như vậy, bọn họ không dám đi ra. Diệp ca ca, hiện tại đừng nói nhiều như vậy. Kim bài Quyết ca ca trong tay có thể chứng minh thân phận hấp huyết quái nhân. Huống chi, Vừa rồi Mộng Khê tỷ tỷ cũng đâm hấp huyết quái nhân một kiếm. Chỉ cần nghiệm chứng trên người chủ nhân của kim bài có vết thương hay không là sẽ biết chân tướng sự việc. Thanh Nguyệt một bộ dáng tiểu đại nhân, đối với lời của bác Đường Diệp giải thích còn không quên nói thêm. Vẫn là Thanh Nguyệt ta thông minh, không đi theo bác Đường Diệp đuổi theo cái gì hắc y nhân, mà là lựa chọn đi theo Mộng Khê tỷ tỷ, lưu lại xem xét tình huống. Nếu không, trúng kế điệu hổ ly sơn của người ta, tay trắng trở về. Kim bài trong tay Nam Cung Quyết có thể chứng thực ai là gian tế. Khi bác Đường Diệp cầm kim bài trở lại hoàng cung đi gặp Kỳ Hoàng, Kỳ Hoàng mặt rồng giận dữ, lập tức phái rất nhiều ngựa lâm quân đi theo bác Đường Diệp bắt người. Đương nhiên, Kỳ Hoàng cũng muốn chứng cứ xác thực. Thanh Nguyệt trở lại hoàng cung, đem chuyện tình nàng, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê ở bên ngoài đại trạch gặp hắc y nhân nhất nhất thuật lại, kết thúc còn không quên thêm một câu. Kỳ thật, muốn phát hiện sự kiện lần này có hay không có người cố ý thiết kế, rất đơn giản. Cho dù kim bài là bị người cố ý lưu lại, dùng để hãm hại, nhưng vết thương trên người có thể chứng minh hết thảy. Chủy thủ của Mộng Khê tỷ tỷ là Lạc Vương phủ đặc chế. Nếu chủ nhân kim bài trên người không có vết thương, chứng minh hắn là bị người hãm hại. Nhưng nếu có miệng vết thương, còn cùng chủy thủ của Mộng Khê tỷ tỷ ăn khớp, vậy không phải là hãm hại rồi. Bác Đường Diệp mang theo rất nhiều ngựa lâm quân ra hoàng cung, thẳng đến An Vương phủ của bác Đường Dực mà đi, bởi vì khối kim bài trong tay Nam Cung Quyết là của bác Đường Dực. Bóng đêm càng ngày càng sâu, vốn tưởng rằng An Vương phủ là một mảnh tối đen, nhưng cùng suy đoán của mọi người hoàn toàn tương phản. Bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng, cửa phủ mở rộng, rất nhiều thị vệ canh giữ ở cửa. Gặp bác Đường Diệp dẫn người tiến đến, quản gia An Vương phủ vội vàng tiến lên. Không biết Yến Vương đêm khuya đến thăm là có chuyện gì? An Vương gia đâu? Bổn Vương là tới tìm hắn. Nghĩ đến gian tế là chính nhị hoàng huynh mình kính trọng nhất, bác Đường Diệp vừa đau lòng vừa tức giận mà không có chỗ phát tác. Gian tế thế mà lại là nhị hoàng huynh, nắm trong tay quyền cao, dưới trướng còn có mấy chục vạn tinh binh. Ở Kỳ Thiên đã là dưới một người, trên vạn vạn người. Liền ngay cả thân là thái tử Tam Hoàng Huynh đều đối với hắn lễ nhượng ba phần. Hắn vì sao còn muốn bán đứng quốc gia cùng thân nhân chính mình đi lấy lòng Hạ Hầu Thần, làm hoàng đế, thật sự so với thân tình quan trọng hơn sao? Yến Vương gia, An Vương gia vừa rồi bị thích khách đâm trọng thương. Đại phu đang bôi thuốc, sợ là không thể tiếp kiến Vương gia. Quản gia lời còn chưa dứt, bác Đường Diệp ánh mắt phát lạnh, thân thủ đem quản gia đẩy sang một bên, đi vào An Vương phủ. Phía sau ngự lâm quân đem quản gia giữ một bên, theo sát phía sau bác Đường Diệp xông vào. Bác Đường Dực, ngươi lăn ra đây cho bổn vương. Bác Đường Dực. Bác Đường Diệp xông vào An Vương phủ, vừa đi vừa rống giận. An Vương phủ mỗi một góc đều có thị vệ đứng canh, trong phủ giăng kính đèn lồng, đem toàn bộ vương phủ chiếu sáng như ban ngày. Một kiếm kia của thích khách đâm ngay chính giữa ngực. An Vương Bác Đường Dực bị thương không nhẹ, lúc này đang nằm ở trên giường cho thái y bôi thuốc. Nghe tiếng Bác Đường Dực rống giận, Bác Đường Dực cho thái y bằng tốc độ nhanh nhất băng bó xong, cố nén đau đớn ngồi dậy. Lúc này Bác Đường Dực cũng đi tới phòng, nhìn vết thương do kiếm đâm trên ngực của Bác Đường Dực. Bác Đường Dực đáy mắt đau xót càng đậm. Cho dù kim bài có thể làm giả, nhưng thương thế thì không thể nào. Bác Đường Diệp, xảy ra chuyện gì? Sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Đệ hiện tại đã là vương gia Kỳ Thiên, phải có dáng vẻ cùng khí độ của một vương gia, không thể giống như trước kia như vậy. Bác Đường Diệp lời còn chưa dứt, một khối kim bài bị Bác Đường Diệp hung hăng ném tới trước mặt Bác Đường Diệp. Bác Đường Diệp, ngươi nhận ra cái này? Thị vệ theo hầu rất nhanh nhặt lên kim bài, trình Bác Đường Dực xem qua. Bác Đường Dực nhìn kỹ. Đây là kim bài của bổn vương, vì sao lại ở trong tay đệ? Vấn đề này hẳn là hỏi Bác Đường Dực ngươi mới đúng. Vừa rồi ở tòa đại trạch ngoài thành, ngươi cùng thám tử của Hạ Hầu Thần gặp nhau bị Nam Cung Quyết phát hiện. Khối kim bài này chính là trong lúc giao thủ Nam Cung Quyết lặng lẽ từ trên người ngươi tháo xuống. Còn có, sau đó lại đến một gã hắc y nhân giúp ngươi. khi ngươi suýt nữa giết chết Lạc Mộng Khê, nàng phản thủ cho ngươi một kiếm. Vết thương trên ngực ngươi chính là chủy thủ của Lạc Mộng Khê tạo thành, đúng hay không? Bác Đường Dực ánh mắt bình tĩnh, không hề gợn sóng, ngóng nhìn Bác Đường Diệp một lát, từng chữ một trả lời. Bổn vương ngực bị thương không phải Lạc Mộng Khê tạo thành, là bị một gã hắc y thích khách gây thương tích. Là thật, Yến vương gia, thương thế của An vương gia thật sự là do thích khách tạo thành. Bên cạnh thị vệ vội vã vì Bác Đường Dực giải thích. Nói như vậy, khi An vương gia bị thương, các ngươi tận mắt nhìn thấy. Cũng đúng, những hắc y nhân từ trong đại trạch bay ra, cùng hoàng cung thị vệ võ công tương xứng, thị vệ An vương phủ, tất cả đều là theo trong quân đề bạt đi ra, thân thủ có thể so với thị vệ hoàng cung tương tự. Không phải, lúc ấy... Bổn vương là ở An vương phủ bị thương, khi bị thương, chỉ có bổn vương cùng tên thích khách kia. Bác Đường Dực thanh âm như trước, thập phần bình tĩnh, làm cho người ta đoán không ra hắn đến tục cùng suy nghĩ cái gì. Thích khách đâm bị thương bổn vương, sau đó thừa dịp bổn vương không chú ý, liền đào tẩu. Nhị hoàng huynh có nhìn thấy bộ dáng của tên thích khách đâm ngươi bị thương hay không? Bác Đường Diệp hỏi không chút để ý. Ngươi liền tiếp tục nói dối đi, chờ bổn vương tìm được chứng cứ, lại trị tội ngươi cũng không muộn. Bác Đường Dực nhìn Bác Đường Diệp. Tên thích khách kia tốc độ rất nhanh, võ công cực cao. Khi đâm bị thương bổn vương, nhanh chóng xoay người thoát khỏi vương phủ. Bổn vương không có thấy rõ bộ dáng hắn. Khởi bẩm Yến vương, có thuộc hạ bẩm báo đã tìm được Tử Quý Phi được giấu ở trong An vương phủ. Một gã thoạt nhìn như thủ lĩnh Ngự Lâm quân khoác tay áo. Ngay sau đó, mặc hắc y, Tử Quý Phi bộ dạng giống như đang bị thương nặng, được hai gã thị vệ áp đến trước mặt Bác Đường Diệp. Bác Đường Diệp dùng chân đá đá Tử Quý Phi đang hấp hối, lại ngẩng đầu nhìn về phía Bác Đường Dực. Nhị hoàng huynh, ngươi còn có gì để nói? Tử Quý Phi trước đó muốn thoát khỏi đại trạch, bị Thanh Nguyệt làm trọng thương, sau đó lại được người cứu đi, nay lại xuất hiện ở trong mật thất của An vương phủ. Thật rõ ràng các ngươi là đồng lõa. Nhị hoàng huynh, có phải ngươi tính chờ đại phu xem thương thế của ngươi xong lại xem cho nàng mới chịu thừa nhận? Ngươi cùng Hạ Hầu Thần có quan hệ hợp tác, đối với người của hắn phái tới chiếu cố như vậy, đương nhiên nữ nhân này là con đường liên lạc duy nhất của các ngươi. Nếu nàng chết, liên hệ giữa các ngươi chỉ sợ cũng bị chặt đứt. Bác Đường Diệp không phải tâm ngoan thủ lạc, thích cười nhạo châm chọc người khác là ác nhân, nhưng là nay Bác Đường Dực phản bội làm cho lòng hắn đau đớn khó nhịn. Tình huynh đệ mười mấy năm của chúng ta so ra vẫn kém hơn ngôi vị hoàng đế kia sao? Trước kia ngươi dạy ta võ công, dạy ta đạo lý làm người, đều là diễn trò hay sao? Cho tới nay ta đều nghĩ đến ngươi là người tràn ngập chính nghĩa. Tuy rằng ngươi không hay nói, nhưng tâm địa chính trực, thiện lương, một lòng vì người khác suy nghĩ, lại vạn vạn không nghĩ tới ngươi vì ngôi vị hoàng đế không tiếc cùng ngoại nhân cấu kết, tự mình hại chính huynh đệ thân nhân mình. Là Bác Đường Diệp ta ngu ngốc, rất thiên chân, thế mà bị bề ngoài giả nhân giả nghĩa của ngươi lừa lâu như vậy. Nơi này là Kỳ Thiên, quốc gia của ngươi, là nơi ngươi từ nhỏ lớn lên. Trong hoàng cung có cha mẹ huynh đệ của ngươi, bọn họ đều là người thân nhất của ngươi, thế mà hiện tại ngươi lại cùng ngoại nhân hợp tác, nghĩ hết mọi biện pháp đối phó với chính thân nhân mình. Ngươi như thế nào nhẫn tâm, như thế nào hạ thủ được? Khởi bẩm Yến vương gia, đây là bức thư tìm được ở ngăn tủ bí mật trong thư phòng của An vương gia. Một gã Ngự Lâm quân cầm thư tín trong tay, cung kính đưa dâng lên cho Bác Đường Diệp. Bác Đường Diệp tùy ý nhìn nhìn. Đem tất cả chứng cứ tiến cung trình hoàng thượng xem. Quản gia An vương phủ bị khống chế, Bác Đường Dực lại thân chịu trọng thương nằm ở nơi này. Hơn nữa Bác Đường Diệp cùng Bác Đường Dực là thân huynh đệ, thời điểm Bác Đường Diệp còn chưa trở thành vương gia, thường xuyên đến trong phủ tìm Bác Đường Dực nói chuyện phiếm. Thị vệ trong phủ cùng Bác Đường Diệp rất quen thuộc, cho nên đối với Bác Đường Diệp mang đến Ngự Lâm quân, An vương phủ thị vệ mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng chưa nhận được mệnh lệnh, bọn họ cũng không có xung đột quá lớn. Ngự Long Quân có thể thuận lợi tìm ra Tử Quý Phi, cùng với việc bắt Đường Dực mưu phản là căn cứ chính xác. Người đâu? Đem bắt Đường Dực áp giải đến hoàng cung, để cho hoàng thượng tự tay xử trí. Bắt Đường Diệp ra lệnh một tiếng, Ngự Long Quân nhận lệnh xông lên, muốn bắt bắt Đường Dực. Nơi này là An Vương Phủ, ai dám làm càn? Vài tên thị vệ An Vương Phủ đột nhiên giơ lên trường kiếm, chặn trước mặt Ngự Long Quân. An Vương Bắc Đường Dực tay cầm trọng binh, cận vệ bên người hắn đều là người trong quân doanh, chỉ nghe theo sự sai khiến của một mình Bắc Đường Dực hắn. Nay có người dám động đến vương gia đang trọng thương của bọn họ sao lại bỏ mặc? Ngự Long Quân nhân số đông, võ công không tệ, nhưng thị vệ An Vương Phủ đại bộ phận xuất thân từ quân doanh, thân thủ cũng không kém. Nếu song phương giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại. Cho dù thắng bại có được phân ra, thì cũng là lưỡng bại câu thương. Một bên muốn bắt Bắc Đường Dực, một bên muốn bảo vệ Bắc Đường Dực. Hai bên nhân mã không ai chịu yếu thế, tình hình hết sức căng thẳng. Bắc Đường Dực ho nhẹ vài tiếng, chậm rãi đứng lên. Các ngươi lui ra. Vương gia. Thị vệ An Vương Phủ không cam lòng. Ngự Long Quân lại tới bắt ngài. Lui ra. Đây là mệnh lệnh. Bắc Đường Dực tăng thêm giọng điệu, không giận tự uy. Dạ. Thị vệ An Vương Phủ thu hồi kiếm trong tay, lui tới một bên. Ngự Long Quân bước nhanh tiến lên, đem trường kiếm đặt lên cổ Bắc Đường Dực. Bắc Đường Diệp lên tiếng. An Vương gia, theo bổn vương đến hoàng cung một chuyến đi. Biết được Bắc Đường Dực cùng Hạ Hầu Thần cấu kết gian tế, Kỳ Hoàng đã ra lệnh phong tỏa kinh thành. Các ngã tư đường đều đứng đầy các thị vệ kỳ thiên, cho dù Tây Lương thám tử muốn cứu người cũng không thể. Bây giờ sắc trời còn sớm, sao mai còn chưa mọc, dân chúng đều ngủ say, cuối đường có vài thị vệ không người nào nhìn tới. Hơn nữa Bắc Đường Dực cũng là tự nguyện cùng Bắc Đường Diệp vào cung, một đường thông suốt, không phát sinh cái gì. Nhiệm vụ của bọn thị vệ chính là bảo đảm Bắc Đường Dực thuận lợi vào cung. Thấy đã đến hoàng cung, bọn thị vệ liếc mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh biến mất ở cuối đường. Vù vù, gió thổi tung tuyết hai bên đường, tung bay lên trên đường. Trừ việc đó ra, ngã tư đường trống rỗng im ắng, giống như chưa từng có người xuất hiện qua. Nam Cung Quyết ở ngoài cửa, đem kim bài cho Bắc Đường Diệp, vốn định cùng Lạc Mộng Khê trở về biệt viện. Mà trận khói trắng vừa rồi, làm Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết cả người đầy bụi. Hai người thích sạch sẽ, có nhiều bụi ở trên người như vậy, vô cùng không thoải mái. Nhưng Bắc Đường Diệp lấy miếng kim bài, đem miệng vết thương chỉ chứng quái nhân hút máu để Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê làm chứng. Cho nên hai người không về biệt viện, bảo thị vệ đi biệt viện lấy quần áo tắm rửa. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê cùng đám người Thanh Nguyệt vào cung. Trời còn chưa sáng, bọn họ vào cung chưa đến nơi khác, trực tiếp đi Thanh Nguyệt cung. Các cung nữ Thanh Nguyệt cung đưa Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê ra thiên điện. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê tắm rửa xong, cầm theo quần áo đến Thanh Nguyệt cung. Mộng Khê, trời sắp sáng, nàng ngủ một chút, chờ Kỳ Hoàng triệu kiến, bổn vương sẽ gọi nàng. Chuyện gian tế vẫn chưa hoàn toàn điều tra rõ, Nam Cung Quyết sẽ không để Lạc Mộng Khê cách hắn quá xa. Lạc Mộng Khê có thai, võ công tất nhiên là không bằng trước. Vì để tiểu bảo bảo khỏe mạnh, nàng cũng không thể vận công quá mức. Lỡ như gian tế cùng Hạ Hầu Thần đánh chủ ý lên Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê rơi vào nguy hiểm, Nam Cung Quyết hối hận cũng không kịp. Lạc Mộng Khê có thai, thể lực vốn không bằng trước. Hơn nữa nửa đêm đánh nhau, nàng quả thực mệt mỏi. Được, đến lúc đó chàng nhớ gọi ta dậy. Nằm lên giường không lâu, Lạc Mộng Khê liền tiến vào mộng đẹp. Nam Cung Quyết không nghỉ ngơi, ngồi bên giường giúp Lạc Mộng Khê đắp chăn, dịch dịch gốc chăn, nhìn dung nhan xinh đẹp của Lạc Mộng Khê. Trong phòng rất ấm, dĩ nhiên là nhờ bồn than, cùng tảng đá ấm áp ở biệt viện hoàn toàn khác nhau. Lạc Mộng Khê ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nóng làm hồng lên. Nam Cung Quyết sai người đem một nửa than trong bồn đi, lại hơi hé cửa sổ, làm không khí trong lành bên ngoài chậm rãi tiến vào, hòa cùng khô nóng bên trong. Sắc hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê chậm rãi biến mất. Chuyện Tử Quý Phi là Tây Lương thám tử có chứng cứ vô cùng xác thực. Ngự Long Quân đem nàng áp giải vào cung, không cần phán xét, trực tiếp giải thẳng vào đại lao. An Vương bắt Đường Dực được mời đi ngự thư phòng. Kỳ Hoàng muốn đích thân thẩm vấn. Thẩm vấn An Vương, phải có nhân chứng vật chứng. Vật chứng ở trong tay Bác Đường Diệp, về phần nhân chứng, ở Thanh Nguyệt Cung. Là Vương gia, là Vương Phi, An Vương đã đến. Hoàng thượng mời hai vị qua ngự thư phòng. Ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo cung kính của thị vệ. Nam Cung Quyết nhìn Lạc Mộng Khê ngủ say, không đành lòng đánh thức nàng. Quyết ca ca, Mộng Khê tỷ tỷ, Thanh Nguyệt cũng đi ngự thư phòng, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Cửa phòng bị đẩy ra, thanh âm vui vẻ của Thanh Nguyệt đánh thức Lạc Mộng Khê. Kỳ Hoàng tuyên chúng ta đi ngự thư phòng. Lúc Thanh Nguyệt đẩy cửa tiến vào, cảm thấy một đạo khí lạnh lùng bắn lên người nàng, nhịn không được rùng mình một cái, nhìn khắp nơi, chưa phát hiện luồng khí kia đến từ chỗ nào, vừa rồi là ảo giác sao? Lơ đãng ngẩng đầu, thấy cửa sổ hé mở, Thanh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, thì ra là cửa sổ mở ra. Khó trách nàng thấy lạnh. Đã biết nguyên nhân nào lạnh, Thanh Nguyệt liền yên lòng. Đúng vậy, Mộng Khê tỷ tỷ, hoàng thượng đã phái người đến gọi chúng ta. Chúng ta đi nhanh, không cần trì hoãn thời gian. Để gian tế chạy, cố gắng của chúng ta chẳng phải là bị hủy hoại trong chốc lát. Lạc Mộng Khê xoay người xuống giường, mặc quần áo xong, Thanh Nguyệt liền kéo nàng chạy nhanh tới ngự thư phòng. Nam Cung Quyết bị bỏ qua một bên, ở phía sau hai người bước đi nhàn nhã thông dong. Thanh Nguyệt hưng phấn lôi kéo Lạc Mộng Khê, thỉnh thoảng cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi đến, theo bản năng kéo kéo quần áo, trong lòng có chút buồn bực. Tại sao chỉ có ta cảm giác được gió lạnh, Mộng Khê tỷ tỷ lại không cảm thấy? Đến ngự thư phòng, bên trong chỉ có Kỳ Hoàng, An Vương Bác Đường Dực, Yến Vương Bác Đường Diệp ba người, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Thanh Nguyệt làm lễ với Kỳ Hoàng. Kỳ Hoàng đem khối kim bài đến trước mắt, nhìn chữ khác trên kim bài, than nhẹ một tiếng. Bác Đường Dực, nay chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi còn gì để nói? Năng lực của ngươi xác thực là bằng và trên thái tử, trẫm biết ngươi so với hắn càng thích hợp làm hoàng đế Kỳ Thiên Quốc. Cho dù không có đại thần như Thượng Thư, trẫm cũng đã muốn lập ngươi làm thái tử. Diễn Nhi làm người lương thiện, am hiểu ý người, sẽ không phản đối quyết định. Trẫm vốn định tìm thời cơ thích hợp khuyên hắn, sau đó lập ngươi làm thái tử. Cũng không ngờ ngươi ra tay trước một bước, vì ngôi vị hoàng đế cấu kết người ngoài, đối phó thân nhân cùng quốc gia mình. Trẫm làm sao có thể đem Giang Sơn đến trong tay ngươi, người tâm ngoan thủ lạc như thế. Gương mặt An Vương lạnh lùng, đáy mắt lạnh băng, không một gợn sóng. Phụ hoàng, nếu nhi thần nói, vết thương ngay ngực đều không phải là Vương Phi làm, mà là do thích khách làm nên. Phụ hoàng có tin hay không? Nhị hoàng huynh, lý do này ngươi đã nói đến 800 lần. Bác Đường Diệp có chút không kiên nhẫn. Lạc Mộng Khê sử dụng chủy thủ là Lạc Vương phủ đặc chế. Nếu nhị hoàng huynh không phục, thì mời thái y nghiệm thương cho nhị hoàng huynh. Xem vết thương ngay ngực nhị hoàng huynh có phải là do chủy thủ của Mộng Khê hay không? Theo bổn vương biết, lúc trước Tử Quý Phi gả đến Kỳ Thiên là muốn đưa nhị hoàng huynh làm vương phi. Sao lại nghe nói tại triều đình Tử Quý Phi nói thẳng là muốn gả cho phụ hoàng làm quý phi, không thương lượng? Bác Đường Dực, vở tuồng này là ngươi cùng Tử Quý Phi thông đồng. Ánh mắt Tử Quý Phi nhìn Bác Đường Dực vừa yêu vừa hận, xem ra Tử Quý Phi là thật thích Bác Đường Dực. Mà Bác Đường Dực vì ngôi vị hoàng đế, lợi dụng Tử Quý Phi tiếp cận phụ hoàng, nhân cơ hội tìm hiểu xem thái độ phụ hoàng đối với việc lập lại thái tử, phát hiện phụ hoàng sẽ không truyền ngôi vị hoàng đế cho mình, liền nổi lên ác ý, cấu kết ngoại nhân, giết hại thân nhân của mình. Đàm Tử Kinh không phải phu nhân bổn vương muốn, cho nên bổn vương mới cự tuyệt nàng. Về phần ngôi vị hoàng đế, Bác Đường Dực nhẹ nhàng lắc đầu. Cho tới bây giờ, bổn vương cũng không muốn. Ngôi vị hoàng đế không muốn, nữ nhân không cần. Vậy ngươi muốn cái gì? Với lời nói Bác Đường Dực, rõ ràng là Bác Đường Diệp không tin. Hỏi mang theo tia trào phúng. không để ý đến Bác Đường Diệp. Bác Đường Dực đem ánh mắt dời đến Nam Cung Quyết. Lạc Vương gia, chủy thủ của Lạc Vương Phi là do Vương Phủ chế tạo. Trên đời này có một cái giống nhau như đúc hay không? Mặt Bác Đường Dực đầy chính khí, mắt sáng như đuốc. Tuy hiện tại thân phận của hắn là người bị tình nghi, nhưng khí thế hắn không thua bất luận kẻ nào. Nam Cung Quyết cầm lấy chủy thủ trong tay Lạc Mộng Khê, nhìn thẳng Bác Đường Dực. Kỳ thật, cùng là chủy thủ, của Lạc Vương Phủ chỉ dùng khuôn kiếm đúc thành. Mỗi chủy thủ, trừ ký hiệu của Lạc Vương Phủ, còn có đánh số. Bác Đường Dực không nói gì, ý bảo Nam Cung Quyết tiếp tục. Lạc Mộng Khê, Bác Đường Diệp cũng bị Nam Cung Quyết làm có chút mơ hồ. Hai người bọn họ thật không biết, cùng là chủy thủ, thế nhưng có hoa văn. Cái chui thanh chủy thủ của Mộng Khê có chữ nhất, còn bốn thanh khác, cũng chính là nhị tam tứ ngũ. Được bổn vương thưởng cho thị vệ có công lớn, hỗn loạn một phen. Chủy thủ khắc chữ lục ở trong tay Yến Vương. Ý tứ là Vương gia, lục chủy thủ được chế tạo cùng miệng vết thương giống nhau. Thanh âm Bác Đường Dực thật bình tĩnh, giống như hỏi lại, giống như khẳng định. Có thể nói như vậy. Ánh mắt Nam Cung Quyết thâm thúy quét lên người Bác Đường Dực, Bác Đường Diệp, Kỳ Hoàng, khóe miệng cười quỷ dị. Nam Cung Quyết, thì ra là ngươi đưa chủy thủ cho bổn vương cũng không phải là độc nhất vô nhị, là cái thứ sáu, là cái chủy thủ cuối cùng. Sớm biết như vậy, bổn vương liền chọn cái chủy thủ khác. Bác Đường Diệp thế mà lại so đo chuyện này. Nam Cung Quyết, trở lại Thanh Tiêu, ngươi phải vì bổn vương chế tạo một cái chủy thủ sắc bén hơn, hơn nữa nhất định phải là độc nhất trên đời. Là Vương gia, không biết chủy thủ này là chủy thủ thứ mấy? Bác Đường Dực lấy chủy thủ từ trong ngực ra, lại cùng chủy thủ của Lạc Mộng Khê giống nhau như đúc, rõ ràng là hai chủy thủ từ một khuôn kiếm đúc ra. Nam Cung Quyết liếc mắt một cái, ánh mắt hơi trầm xuống. Không biết An Vương gia lấy chủy thủ này từ đâu? 4 canh giờ trước, thích khách đâm bổn vương bị thương, dùng thanh chủy thủ này. Nhị Hoàng Huynh, theo ý ngươi, thích khách kia đâm ngươi bị thương, trộm kim bài của ngươi, sau đó giáo họa cho ngươi. Đại Trạch gặp thích khách là ở 2 canh giờ trước. Theo lời Bác Đường Dực, hắn đã gặp chuyện trước. Nhị Hoàng Huynh, 4 canh giờ trước đã bị thương, vậy sao lâu như vậy mới băng bó miệng vết thương? Việc này không khớp với sự thật, nói dối cũng không tốt. Võ công Bác Đường Dực cao như vậy, làm sao có thể không có năng lực phản kháng bị người đâm một kiếm? Lúc ấy bổn vương đang nghỉ ngơi ở nội thất, nghe được ngoài phòng có động tĩnh, liền đi xem xét, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đưa lưng về phía bổn vương. Bổn vương tò mò vì sao hắn lại xuất hiện trong này, liền tiến lên hỏi. Ai ngờ bổn vương vừa đến sau lưng hắn, người nọ đột nhiên xoay người đâm bổn vương một kiếm, còn đánh bổn vương một chưởng. Khi bổn vương dùng chưởng lực công kích lại, thì người nọ chạy thoát rất nhanh. Bổn vương liền muốn kêu thị vệ, lại thấy toàn thân vô lực, chủy thủ kia có thuốc tê. Chờ thị vệ phát hiện bổn vương, đã là 2 canh giờ sau. Nhìn Bác Đường Dực chính khí đầy người, không giống nói dối. Chẳng lẽ tất cả đều là người khác thiết kế? Bên ngoài Đại Trạch, hấp huyết quái nhân kia bị ta đâm một kiếm là cố ý, mục đích là hãm hại Bác Đường Dực. Nhị Hoàng Huynh, thích khách kia làm sao lại ngốc đến nỗi bỏ lại chủy thủ ở trên người ngươi? Nếu muốn hãm hại thì sạch sẽ tất cả, nhưng mà lưu lại dấu vết mà thôi. Chủy thủ Phụ Hoàng Ngự Ban bổn vương vẫn đem theo bên người, lần này là làm lẫn lộn tầm mắt thích khách. Bị hắn nghĩ là hung khí mang đi, bổn vương mới có thể lưu lại hung khí chân chính. An Vương gia có thể cho bổn vương nhìn chữ trên chủy thủ được không? Nếu là chữ nhị, tam tứ ngũ gì đó, thì hung khí kia là của thị vệ Lạc Vương Phủ, hoặc là thị vệ Lạc Vương Phủ bị người giết, chủy thủ bị lấy đi hãm hại An Vương. Nếu chủy thủ là chữ lục, vậy hung khí chính là... Nam Cung Quyết cầm lấy chủy thủ trên tay Bác Đường Dực, nâng mắt lên nhìn. Chủy thủ là chữ lục. Làm sao có thể? Nam Cung Quyết, ngươi không nhìn lầm. Bác Đường Diệp không thể tin, đi đến trước mặt Nam Cung Quyết, đoạt lấy chủy thủ. Nói bổn vương biết, chữ khác ở chỗ nào? Nam Cung Quyết đem hai thanh chủy thủ đến cùng nhau, chỉ vào trên chuôi kiếm. Ở đây. Bác Đường Diệp nhìn chủy thủ khắc chữ, cả người giống như bị hư thoát, khí lực toàn thân hầu như không còn. Cái đuôi chủy thủ này tuy là của bổn vương, nhưng bổn vương tuyệt không có hãm hại nhị hoàng huynh. Bác Đường Dực thản nhiên nhìn Bác Đường Diệp, liếc mắt một cái. Lúc ấy sắc trời thật tối, bổn vương nhìn thấy bóng dáng ở cửa sổ, chỉ cảm thấy giống hoàng đệ, lại không biết vì sao hoàng đệ ban đêm lại tiến An Vương phủ, liền yên tâm đi qua. Cho nên thích khách kia mới có thể công kích bổn vương thành công. Hoàng thất Kỳ Thiên luôn luôn hòa thuận, ai lại hoài nghi huynh đệ ruột của mình ban đêm vào phủ hãm hại mình? Trừ phi người kia có tư tâm, mới có thể hoài nghi người khác. Bác Đường Diệp, 4 canh giờ trước, ngươi ở đâu? Kỳ Hoàng lạnh giọng hỏi, không giận tự uy. Nhi thần ở Bích Vân Cung nghỉ ngơi. Hắn nói là sự thật, lại có chút lo lắng không đủ rõ ràng. Có chứng cứ gì? Làm việc phải chú ý chứng cứ. Lúc ấy bóng đêm thâm trầm, nhi thần lại không nạp phi, trong phòng ngủ dĩ nhiên chỉ có mình nhi thần. Tức là không ai có thể chứng minh ngươi ở Bích Vân Cung lúc đó. Nghe giọng điệu Kỳ Hoàng sắp tức giận. Kỳ thật, muốn chứng minh người tập kích nhi thần có phải tứ hoàng đệ hay không, rất đơn giản. Lúc đó nhi thần đánh hắn một chưởng, là ban chỉ. An Vương Bác Đường Dực cởi ban chỉ trên tay ra. Ban chỉ này ở ngoài cùng với ban chỉ của hắn giống nhau, vật thể phát sáng, ngọc thượng đẳng. Ngón tay An Vương vừa động, cũng không biết hắn làm thế nào mà ban chỉ bóng loáng thế nhưng thoát ra một cây châm dài. Nếu tứ hoàng đệ không phải là hung thủ, trước ngực trái hướng về phía trước 3 tấc sẽ không có châm khống. Bác Đường Dực chuyển ánh mắt hướng Bác Đường Diệp, giống như nói, tứ hoàng đệ, dám cho chúng ta nhìn ngực trái của ngươi không? Mộng Khê, Thanh Nguyệt, ở đây đã không có chuyện gì. Tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện, các ngươi không ngủ tốt, về Thanh Nguyệt Cung nghỉ ngơi đi. Bác Đường Diệp là Yến Vương Kỳ Thiên Quốc, cởi áo ở đây cho người ta xem, lại là nữ tử thì không ổn. Tâm tư Thanh Nguyệt xoay nhanh. Diệp ca ca cùng Dực ca ca muốn chứng minh trong sạch, lại đều bị thương. Mộng Khê tỷ, bây giờ trời cũng đã sáng, chúng ta về Thanh Nguyệt Cung ăn điểm tâm đi. Người có thai, đứa bé cũng không thể bị đói. Thanh Nguyệt, chiếu cố Mộng Khê cho tốt. Nam Cung Quyết thận trọng dặn dò, bây giờ Mộng Khê cùng cục cưng là quan trọng nhất. Quyết ca ca, yên tâm đi, Thanh Nguyệt nhất định sẽ chiếu cố Mộng Khê tỷ thật tốt. Lạc Mộng Khê và Thanh Nguyệt đi rồi, Kỳ Hoàng nhìn Bác Đường Diệp. Dực Nhi đã nói rồi, Diệp Nhi, ở đây chỉ có 4 người chúng ta, ngươi không cần lo lắng, có thể chứng minh mình trong sạch. Việc này, Bác Đường Diệp do dự một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm. Ngực trái của nhi thần có châm khống, nhưng là không phải của nhị hoàng huynh, mà là ngoài đại trạch. Nhi thần đuổi theo tên hắc y nhân bị hắn ban tặng. Lúc hắn tự sát, nhi thần tiến lên ngăn cản. Ai ngờ hắn lại đánh nhi thần một chưởng. Lúc ấy hắn không có khí lực, một chưởng đó cũng không đau. Nhi thần lúc ấy còn cười hắn khốn thú chi đấu. Cũng không nghĩ, ý đồ hắn không phải là giết nhi thần, mà là hãm hại nhi thần. Nếu phụ hoàng không tin, có thể đi hỏi thị vệ đêm nay theo nhi thần. Nói như vậy, trên ngực trái ngươi thật sự có châm khống? Kỳ Hoàng mở lời hỏi. Đúng vậy, nhưng mà... Không cần nói tại sao. Khó trách hôm nay ngươi bắt Dực Nhi lại kiêu ngạo như vậy, thái độ ác liệt. Thì ra là ngươi thiết kế Dực Nhi. Không phải, phụ hoàng, không phải như vậy. Nhi thần cũng là bị hãm hại. Câm miệng, trẫm tự có định đoạt. Kỳ Hoàng tức giận đánh gãy lời nói của Bác Đường Diệp. Người đâu? An Vương, Yến Vương đều có điều hiềm nghi. Đem 2 người vào đại lao, chọn ngày thẩm vấn lại. Phụ hoàng, nhi thần oan uổng thật, phụ hoàng. Bác Đường Diệp nắm quần áo Kỳ Hoàng, lại bị Kỳ Hoàng đá qua một bên. Còn thất thần cái gì? Đem bọn họ giải xuống. Phụ hoàng. Yến Vương Bác Đường Diệp vội vã biện bạch cho mình. An Vương Bác Đường Dực lại thực im lặng, đi theo thị vệ đến đại lao. Trong phòng chỉ còn 2 người Kỳ Hoàng và Nam Cung Quyết. Kỳ Hoàng thở dài thật mạnh. Gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh mà. Chuyện An Vương cùng Yến Vương, Hoàng thượng không cảm thấy rất kỳ quái sao? Hai người thiết kế lẫn nhau, lại lưu lại chứng cứ chứng minh đối phương là hung thủ. Kỳ Hoàng đi tới bàn ngồi xuống. Quyết Nhi nói, sao trẫm lại không biết? Chỉ là chứng cứ vô cùng xác thực, trẫm chỉ có thể làm như vậy. Quyết Nhi, ngươi sẽ giúp trẫm sao? Vẫn nghĩ là Kỳ Thiên Hoàng thất không giống người thường, huynh đệ quan hệ hòa hợp, không tranh đấu. Lại không ngờ, dù sao cũng là hoàng thất, cùng dân chúng bình thường không giống nhau. Lúc Nam Cung Quyết trở lại Thanh Nguyệt Cung, Thanh Nguyệt cùng Lạc Mộng Khê đang ăn điểm tâm. Thấy Nam Cung Quyết trở lại, vội vàng sai cung nữ lấy thêm bát đũa. Sự tình xử lý thế nào? Lạc Mộng Khê quan tâm tình thế phát triển hỏi. Thanh Nguyệt cũng quan tâm. Nàng thích Bác Đường Diệp, nhưng lại bị dính vào sự kiện này. Bác Đường Diệp cùng Bác Đường Dực đều vào đại lao. Lời này vừa nói ra, Lạc Mộng Khê cùng Thanh Nguyệt không còn hứng trí ăn điểm tâm. Sự tình ngày càng phức tạp, nhưng là cách chân tướng hẳn là cũng không còn xa. Bác Đường Diệp cùng Bác Đường Dực đều bị đói, chúng ta ăn nhanh chút, ăn xong sẽ đưa cơm cho bọn hắn. Cơm tù khó ăn như vậy, cái tên Bác Đường Diệp luôn soi mói, khẳng định không ăn vô. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Nam Cung Quyết, lúc Thanh Nguyệt, Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết mang theo đồ ăn vào đại lao, Bác Đường Diệp đang than thở. Cơm cứng như vậy, ăn như thế nào? Mà nếu không ăn, sẽ bị đói. Bác Đường Diệp, bọn ta đem thứ tốt cho ngươi. Ngục tốt mở cửa lao ra, Thanh Nguyệt đem đồ ăn đi vào, lấy thức ăn ra, đặt lên bàn. Bác Đường Diệp đều chảy nước miếng. Nhiều đồ ăn như vậy, bổn vương nhất định phải ăn một bữa no đủ. Trước kia, mỗi ngày đều cẩm y ngọc thực, Bác Đường Diệp ăn không thấy ngon. Hôm nay vào đại lao, nhìn cơm tù, mới biết chính mình trước kia sống ngày tháng thần tiên. Bác Đường Diệp, ngươi từ từ ăn, bổn vương đi xem Bác Đường Dực. Nam Cung Quyết nói Bác Đường Diệp xong, định rời đi. Nam Cung Quyết, ngươi có tin bổn vương bị oan uổng hay không? Nam Cung Quyết là bằng hữu tốt nhất của Bác Đường Diệp, hắn không hy vọng Nam Cung Quyết cũng hiểu lầm hắn. Nam Cung Quyết dừng bước dừng lại, mỉm cười. Nếu bổn vương không tin, hôm nay cũng sẽ không mang đồ ăn đến cho ngươi. Vậy là tốt, không có việc gì. Ngươi đi xem nhị hoàng huynh đi. Lâm vào nghịch cảnh, cần nhất là người khác tin tưởng mình. Nam Cung Quyết là hảo bằng hữu của Bác Đường Diệp, hắn tin mình trong sạch, vậy là đủ rồi. Huống chi, với hiểu biết của Bác Đường Diệp với Nam Cung Quyết, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nói không chừng đã âm thầm điều tra việc này, chính mình không cần gấp gáp, chờ ngài ra khỏi đại lao là được. Chỉ là đại lao này, không nói đến mùi khó ngửi, mà cơm cũng quá khó ăn. Bổn vương không muốn lúc mình ra ngoài, cả người đầy mồ hôi, còn bị đói đến xanh xao vàng vọt. Bổn vương dung nhan anh tuấn tiêu sái, hàng vạn cô nương mê đắm, chẳng phải là hủy hoại hình tượng trong chốc lát. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê đem theo hộp thức ăn đi vào chỗ Bác Đường Dực. Bác Đường Dực đang im lặng ăn cơm, nhìn hắn biểu tình như không cảm thấy cơm tù khó ăn. Dực huynh, bổn vương đem đồ ăn cho ngươi. Lạc Mộng Khê đem hộp thức ăn để trước mặt Bác Đường Dực, nhẹ nhàng mở ra, mùi bay đầy mũi. Đa tạ. Cơm tù này ngươi cũng ăn được, tên Bác Đường Dực kia khóc la không ăn. Nam Cung Quyết trêu ghẹo. Nếu Thanh Nguyệt không lấy đồ ăn đến cho hắn, chắc hắn sẽ chết đói trong này. Quyết, bổn vương biết ngươi cùng tứ đệ giao hảo, bổn vương cũng không muốn lôi tứ đệ ra. Chỉ là tình huống lúc đó. Bổn vương biết. Nam Cung Quyết ngồi đối diện Bác Đường Dực. Kỳ thật, ăn ngay nói thật đối với ngươi đều tốt. Sự thật sẽ không che giấu được. Một ngày nào đó, sự tình sẽ điều tra ra manh mối. Các ngươi nói chuyện đi, ta đi xem Thanh Nguyệt cùng Bác Đường Diệp. Biết hai người muốn nói một số bí mật, Lạc Mộng Khê liền thức thời rời đi, đi xem Bác Đường Diệp cùng Thanh Nguyệt có phát triển cảm tình hay không. Dực, ở Ngự Thư Phòng, ngươi từng nói ngôi vị hoàng đế cùng Tử Quý Phi cũng không phải là điều ngươi muốn. Vậy ngươi muốn cái gì? Đối với Bác Đường Dực luôn luôn lãnh khốc, Nam Cung Quyết thật có chút tò mò, giống như Bác Đường Dực cũng cảm thấy tò mò đối với Nam Cung Quyết. quyết. Trước kia, mỗi ngày ngươi đều cao có mặt mày, cả người đầy ưu thương. Hơn nữa bổn vương chưa từng thấy ngươi cười qua. Mà hiện tại, tuy rằng ngươi ít cười, nhưng bổn vương có thể thấy trong mắt ngươi, ý cười là xuất phát từ nội tâm, là chân thực. Mấy tháng không gặp ngắn ngủi, ngươi làm sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Hơi thở ưu thương hoàn toàn biến mất không thấy, lại chính khí đầy người. Hơn nữa, rõ ràng là ngươi không gần nữ sắc, hiện tại chẳng những thành thân, còn có đứa bé, mấy tháng sau sẽ làm phụ thân. Bởi vì có Mộng Khê, chuyện tình của hắn và Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết không giấu giếm. Trước khi gặp Mộng Khê, cuộc sống của bổn vương chỉ có hai màu đen trắng. Có Mộng Khê rồi, cuộc sống của ta mới đầy màu sắc, muôn màu muôn vẻ. Hiện tại, tỉ mỉ nghĩ lại, hơn 10 năm cuộc sống đều hư vô. Cùng người mình yêu một chỗ mới là cuộc sống hạnh phúc chân chính. Lơ đãng nhìn sang, thấy ánh mắt Bác Đường Dực có chút ảm đạm, Nam Cung Quyết vội nói sang chuyện khác. Không nói bổn vương và Mộng Khê, Dực, nói ngươi đi. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của bổn vương, điều ngươi muốn là cái gì? Bác Đường Dực đem chum rượu uống cạn. Kỳ thực, ý bổn vương cũng giống như ngươi. Kiếp này, chỉ cầu có thể tìm được một nữ tử yêu thương, vui vẻ sống cuộc sống này. Con cháu thành đàn mới là cuộc sống mỹ mãn. Vậy hiện tại ngươi đã tìm được nữ tử có thể khiến ngươi động tâm rồi sao? Bác Đường Dực đưa ánh mắt nhìn về phía xa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bức tường, trông thấy bóng dáng màu trắng tuyết kia, mái tóc đen theo gió bay, áo choàng màu trắng dưới ánh mặt trời chiếu xuống sáng lấp lánh. Tiểu hồ ly màu đỏ rực nằm trong lòng mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn về phía hắn, giống như sợ hãi, lại giống như khiêu khích. Bóng dáng kia đứng dưới tuyết trắng chói mắt như vậy câu hồn người. Dực, suy nghĩ cái gì? Nam Cung Quyết kêu gọi, đánh gãy suy nghĩ bay đến chín tầng của Bác Đường Dực. Không có gì, nghĩ tới một số chuyện cũ. Bổn vương nhìn vẻ mặt vừa rồi của ngươi, rõ ràng là nghĩ đến người trong lòng. Lời nói của Nam Cung Quyết mang theo trêu chọc. Ngươi có người trong lòng rồi sao? Nàng là ai? Nữ tử trẻ tuổi Kỳ Thiên Quốc, trừ Thanh Nguyệt ra, bổn vương đúng là không biết vài người. Nữ tử kia, ngươi không biết? Bác Đường Dực trả lời có lệ, cúi đầu ăn cơm. Chính vì không biết, nên bổn vương mới càng muốn biết. Xem, nữ tử nhà ai mới có thể lọt vào mắt xanh của An Vương. Bổn vương còn chưa biết nàng đối với bổn vương thái độ thế nào, cho nên việc này không nên rêu rao. Bác Đường Dực tiếp tục có lệ. Hiện giờ là mùa đông, trong đại lao ẩm ướt, Mộng Khê đang có thai, không thể ở lâu. Nam Cung Quyết vô cùng để ý Lạc Mộng Khê, chỉ cần lấy nàng làm lý do, tuyệt đối có thể đuổi Nam Cung Quyết đi. Cảm ơn đã nhắc nhở, bổn vương đi trước, ngày khác lại đến xem ngươi. Nơi này quả thật là rất ẩm ướt, ở lâu đối với thân thể Mộng Khê không tốt. Mộng Khê, Bác Đường Dực dùng xong thức ăn chưa? Nam Cung Quyết vội vàng chạy đi tìm Lạc Mộng Khê. Bác Đường Dực dừng ăn, lắng nghe bên kia nói chuyện. Bác Đường Dực, ngươi từ từ ăn, bổn vương cùng Mộng Khê về biệt viện trước, điều tra sự việc, sớm rửa sạch oan khuất cho ngươi. Ngay sau đó, liền vang lên tiếng bước chân Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê rời đi. Chuyện Bác Đường Dực, Bác Đường Dực rắc rối phức tạp, trừ bỏ hai người chỉ trích lẫn nhau, không tìm ra manh mối khác, chỉ có thể chờ người đó lại ra tay, bọn họ mới có thể nắm giữ tình huống. Cục diện bị động này, Kỳ Hoàng thực không thích, cũng không tiếp thu nổi. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê trở lại biệt viện, ở bể tắm tắm rửa một cái, xác nhận hàn khí trong cơ thể Lạc Mộng Khê đã được nước ấm hấp thu hoàn toàn. Nam Cung Quyết mới yên tâm, ôm Lạc Mộng Khê trở về phòng. Tối hôm qua hai người cũng chưa nghỉ ngơi, bây giờ rảnh rỗi, tự nhiên phải nghỉ ngơi cho đủ. Nằm ngủ một ngày, khi trời tối mới tỉnh lại, thật sự là thần khí thanh sản, tinh lực tràn trề. Thị vệ báo, người trong cung đến đưa bọn họ vào cung, cũng nói trong cung cũng đã chuẩn bị chỗ ở. Trước khi chuyện gian tế được điều tra rõ, bọn họ có thể ở trong cung. Dùng qua bữa tối đơn giản, Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết ngồi xe ngựa vào hoàng cung. Đèn trong ngự thư phòng sáng. Kiền Hoàng đang ngưng mi suy nghĩ. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê ở trước ngự thư phòng, gặp Thái tử Bác Đường Diễn đang tản bộ trong cung. Lạc Vương gia, Lạc Vương phi. Thái tử Điện Hạ. Ba người chào hỏi nhau. Điện Hạ muốn đi nơi nào? Rảnh rỗi không có chuyện gì, tùy tiện đi dạo một chút. Chuyện nhị hoàng huynh và tứ hoàng đệ, bản cung nghe nói... Điện Hạ tin lời người khác nói. Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử là thiết kế lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau. Thái tử lắc đầu, đáy mắt có chút chua xót. Huynh đệ chúng ta nhiều năm cảm tình. Bản cung không tin, nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng đệ thiết kế hãm hại lẫn nhau. Chắc chắn là có người quấy rối sau lưng. Điện Hạ, hoàng thượng đang vì chuyện này mà sầu khổ, không bằng người vào khuyên giải đi. Con mình sinh ra ở trước mặt mình tương tàn, Kỳ Hoàng đương nhiên sẽ không vui vẻ. Được, hiện giờ phụ hoàng chắc chắn rất khó chịu. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, cho dù chủ mưu là ai, cũng không phải là kết quả mà phụ hoàng muốn. Phụ hoàng, thái giám đưa Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Bác Đường Diễn ba người vào ngự thư phòng xong liền lui ra ngoài. Bác Đường Diễn chậm rãi hướng đến bên cửa sổ, nhìn Kỳ Hoàng. Nhi thần cũng không tin, việc này là nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng đệ gây ra. Hung phạm chân chính phía sau, sợ là người khác. Kỳ Hoàng xoay người. Diễn Nhi cho rằng hung phạm là người nào? Việc này... Bác Đường Diễn suy nghĩ một chút. Nhi thần cũng không biết. Nhưng mà phụ hoàng, không phải bọn thị vệ đã đem Tử Quý Phi bắt trở lại hay sao? Chúng ta chỉ cần thẩm vấn Tử Quý Phi, có thể sẽ biết được thân phận tên chủ mưu chân chính phía sau. Được Bác Đường Diễn nhắc, Kỳ Hoàng cũng ngộ ra. Đúng vậy, trẫm làm sao lại đem nàng ta quên đi? Người đâu? Bãi giá đại lao. Trẫm muốn đích thân thẩm vấn Tử Quý Phi giả kia. Tử Quý Phi chân chính sớm đã không còn trên đời rồi. Đại lao giam giữ Tử Quý Phi giả cũng cách Bác Đường Dực, Bác Đường Diệp hơi xa. Hơn nữa nàng bị trọng thương, không có thuốc trị liệu, đồ ăn đưa tới cũng chưa ăn được mấy miếng liền hôn mê. Trong mơ mơ màng màng, Tử Quý Phi giả cảm thấy gió thổi từng trận, cố gắng mở mắt, đập vào mắt là một bóng dáng cao lớn âm lãnh. Nhìn hắc y nhân trước mặt, trong lòng Lạc Tử Hàm vui vẻ. Hạ hồ thái tử cho ngươi đến cứu ta sao? Hắc y nhân lạnh lùng cười. Đúng là hạ hầu thái tử phái tại hạ đến, nhưng mà không phải đến cứu ngươi, mà là đến giết ngươi. Dứt lời, hắc y nhân ngồi xổm xuống, gắt gao siết cổ Lạc Tử Hàm, đáy mắt xuất hiện hàn quang cùng lễ quang. Ngươi gạt ta, rõ ràng thái tử điện hạ đã đáp ứng ta. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, hôm sau hạ màn, hắn liền phong ta làm hoàng hậu, là chính miệng hắn đáp ứng ta. Lúc ấy, Nương, Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong bọn họ ở đó, bọn họ đều làm chứng, cho nên ta vì nhiệm vụ này, không tiếc dân trong sạch của mình. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng. Lạc Tử Hàm, tới bây giờ ngươi còn nằm mơ. Hạ hộ thái tử chưa bao giờ thích ngươi. Từ trước đến giờ, chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Chỉ có ngươi, trời sinh ngu ngốc, tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của hắn. Ngươi cũng biết, những lời này, hắn không chỉ nói với một nữ nhân. Những người khác đều nửa tin nửa ngờ, chỉ có ngươi ngu ngốc, thế mà lại tin hoàn toàn. Hạ hầu thần, ngươi dám đối với ta như vậy, ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Đôi mắt mỏi mệt của Lạc Tử Hàm thoáng hiện hàn quang, cũng không nhận thua. Nếu ta chết, nương ta sẽ không bỏ qua cho hạ hầu thần, hắn đừng mơ tưởng sẽ sống tốt. Nghe vậy, hắc y nhân cũng không chút sợ hãi, lại khinh thường cười nhạo. Lạc Tử Hàm, ngươi thật đúng là không phải ngốc bình thường, đến bây giờ cũng không nhận biết rõ cục diện. Hiện tại ngươi chết ở đại lao Kỳ Thiên, mẫu thân ngu ngốc của ngươi sẽ nghĩ ngươi chết trong tay đám người Kỳ Hoàng. Ngươi chết sẽ không liên quan đến quan hệ của hạ hầu thái tử cùng Vân Bích Lạc, ngược lại sẽ giúp đẩy nàng không tiếc tất cả giúp hạ hầu thái tử tấn công Kỳ Thiên. Hạ hầu thân, ti bỉ, vô sĩ. Khuôn mặt Lạc Tử Hàm đỏ bừng, dần dần tím tái, dùng hết toàn lực dễ dụa, vẫn không thoát khỏi giam cầm của hắc y nhân. Lạc Tử Hàm, Việc này không trách người khác được. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi. Không biết nhìn người, còn phỏng tưởng bay lên làm hoàng hậu. Xem kỹ lại xuất thân của ngươi. Thanh Tiêu thừa tướng thứ nữ, sao xứng làm thái tử phi Tây Lương quốc? Hoàng thượng giá lâm, thái tử giá lâm, Lạc Vương phi giá lâm. Giọng nói của thái giám ở ngoài đại lao va lên. Trong lòng hắc y nhân cả kinh, ánh mắt phát lạnh, đột nhiên dùng sức, chỉ nghe rắc một cái cổ mảnh khảnh của Lạc Tử Hàm bị gãy. Hai mắt của nàng mở thật to, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, nuốt xuống cùng hơi thở cuối cùng. Xác nhận Lạc Tử Hàm đã chết, hắc y nhân chán ghét đẩy thi thể Lạc Tử Hàm qua một bên, nhìn khắp nơi một lát, bóng dáng chợt lóe, tránh vào một gian đại lao. Hoàng thượng, nữ phạm nhân ở bên cạnh, ngài cẩn thận. Hắc y nhân vừa trốn đi, đồng ngục dẫn đám người kỳ hoàng đi vào đại lao, chạy nhanh tới trước cửa giam giữ Lạc Tử Hàm, mở cửa ra. Hoàng thượng, mời. Kỳ hoàng bước vào đại lao, đồng ngục đã bước nhanh tới trước mặt Lạc Tử Hàm, kéo nàng đứng lên. Hoàng thượng tới, mau đứng lên, giả chết cái gì? Khi hắn chạm đến da thịt lạnh băng của Lạc Tử Hàm, cùng với thấy mắt nàng trợn lên, trong lòng khiếp sợ, run run đưa ngón tay lên mũi Lạc Tử Hàm, một chút hô hấp cũng không có. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Đồng ngục đem thi thể Lạc Tử Hàm quăng qua một bên, quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu. Ti chức vừa rồi đến đưa cơm cho nàng, nàng mặc dù trọng thương, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Ai ngờ nàng lại đột nhiên lại bị thương nặng hơn. Lạc Mộng Khê chậm rãi bước tới thi thể Lạc Tử Hàm, cẩn thận quan sát một lát. Nàng ta không phải bị thương nặng thêm dẫn đến cái chết, mà là bị người giết. Trên cổ nàng có dấu ngân, trên cổ ứ xanh, rõ ràng 10 phần, xem ra người giết nàng là cao thủ. Lạc Mộng Khê sờ sờ thi thể Lạc Tử Hàm, thi thể vẫn còn ấm áp, xem ra vừa chết không lâu, trên người không có vết thương khác, xem ra nàng chết là do cổ bị gãy. Bọn ti chức vẫn canh giữ ở bên ngoài, không thấy người tiến vào. Vẻ mặt tên đồng ngục mờ mịt, Lạc Mộng Khê không tiếng động thở dài. Cao thủ trên đời này nhiều như vậy, mà ngươi chỉ biết mấy chiêu quyền cước. Ở trước mặt ngươi giết người, mà không để ngươi phát hiện, ta cũng có thể làm. Nam Cung Quyết suy nghĩ một lát, chậm rãi đi ra từ gian nhà tù này, ở ngoài nhà tù xem xét một chút. Nơi này phạm nhân đều là trọng phạm sao? Đúng vậy, là vương gia, phạm trọng tội, thân phận lại tôn quý, mới vừa tới nơi này. Nếu người nhà phạm nhân đến thăm, mang theo đồ ăn ngon cho phạm nhân, bọn họ sẽ thu số tiền lớn. Nơi này vẫn có thể xem là phát tài hơn những nơi khác. Nhà lao khác đều có nhiều nhất 2 người, sao nhà tù này lại có 3 người? Nam Cung Quyết đứng trước một gian nhà tù, ánh mắt thâm thúy. Đồng ngục nhìn qua hướng đó. Là vương gia, ánh mắt ti chức vụng về, nhìn thấy có 2 người. Không biết người thứ 3 theo lời vương gia hiện ở nơi nào? Đồng ngục vừa dứt lời, một đạo bóng đen từ trên bay xuống, thân thể cao lớn, hàn quang trong tay bay thẳng đến Nam Cung Quyết. Khóe miệng Nam Cung Quyết giơ lên ý cười trào phúng. Ở lúc trường kiếm trong tay hắc y nhân sắp đến trước mặt hắn, đột nhiên nghiêng người, cũng nâng tay phát lực. Nam Cung Quyết tránh thoát trường kiếm của hắc y nhân, đồng thời chuyển lực mạnh mẽ đánh tới trên người hắc y nhân. Hắc y nhân bị hắn đánh bay, đụng vào vách tường, lại bắn ngược trở lại, rơi mạnh xuống. Phốc một tiếng, phun một ngụm máu tươi. Cố nén đau đớn trên ngực, hắc y nhân đang muốn đứng lên, thình lình thấy cổ chợt lạnh, mấy đạo trường kiếm kề trên cổ hắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Truyền Kỳ Lạc Vương Phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.